Chương 2301. Tu vi cuồng phong Lăng Hàn hướng Hổ Nô ba người nói. Nơi này thời gian lưu dược dị, thần hồn tựa hồ có thể lấy vô số lần tốc độ vận chuyển, có thể ngộ đạo. Đây là lấy thần thức truyền âm. Bằng không muốn hắn mở miệng nói, lại không biết cần bao nhiêu thời gian. E rằng 1 năm. E rằng 10 năm. 18 liên cường giả bày ra thời gian lưu khẳng định châu bò. Nữ hoàng ba người đều là nghe theo, các nàng cũng là người thông minh, bị Lăng Hàn một nhắc nhở như vậy liền hiểu. Đối với những người khác mà nói, loại thời giờ này lưu gia tốt cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì chỉ có thần hồn gia tốt, nhục thân cũng không có. Thật giống như ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu giống nhau. Nhưng đối với Lăng Hàn bốn người mà nói nhưng khác. Bởi vì bọn họ trên thực tế tu vi đều đã đạt đến tiên phủ. Thân thể sớm đã cụ bị điều kiện như vậy. Chỉ là hiện tại trọng tu gì vượt quy tắc. Có thể nói hoàn toàn là thần hồn phương diện. Cho nên, bọn họ trên tàng cây tỏa một ngày thời gian. Thần hồn nói không chừng đã tham ngộ vài thập niên. Tu vi hoàn toàn có thể đột nhiên tăng mạnh. Bốn người lập tức nhắm lại con mắt trực tiếp tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Trước đó bọn họ một mực tiếp xúc khởi nguyên ma phương. Thu được đại lượng cảm ngộ. Chỉ là không có hệ thống đi trải vuốt sợi. Xét đến cùng vẫn là bởi vì thời gian không đủ. Nhưng bây giờ là cho bọn họ mở một cánh cửa. Để cho bọn họ có đầy đủ thời gian đi lính ngộ. Hơn nữa, hiện tại không tìm hiểu có thể làm gì vậy. Thần hồn cùng thân thể thời gian lưu căn bản không nhất trí. Bọn họ hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của chính mình. Lăng Hàn cũng không có nhắc nhở Vân Hà tiên tử mấy người. Mọi người lại không phải là một cái chiến hào. Hắn không có hạ sát thủ liền đã không tệ. Chẳng qua những người này không phải là hoàng giả chính là đế giả. Rất nhanh cũng nhìn thấu đầu mối. Đều là không hề kinh hoàng. Mà là đồng đi pha dạng bắt đầu tìm hiểu tới. Đại thủ phập phình. Giống như mũi tên rời cung. Không sai biệt lắm vài ngày sau. Dòng sông lần nữa trở nên bằng phẳng đứng lên. Thậm chí dừng lại. Lúc này, mọi người đều là thân thể run lên. Chợt phát hiện tốc độ của mình tăng vọt vô số lần. Thân thể thời gian lưu khôi phục. Loảng xoảng. Một mảnh u mây hội tụ. Thiên kiếp phủ xuống. Nhưng lại không phải là một đạo. Mà là bốn đạo. Phân biệt nhằm vào Lăng Hàn. Nữ hoàng. Hổ Nu cùng Nhu Yêu Nữ. Thần hồn của bọn hắn không biết vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt. Bay qua phân hồn ngưỡng cửa này. Mà một khi nhục thân cùng thần hồn trọng vi nhất thể, lập tức dẫn phát rồi cảnh giới đột phá. Tự nhiên đưa tới thiên kiếp. Nơi này là con sông phần cuối. Phía trước xuất hiện bình địa, chính là quang ngốc ngốc nham thạch, không có một gốc cây thảo. Lăng Hàn bốn người vội vàng nhảy động thân hình, đi tới bình địa bên trên. Sau đó bốn người mỗi bên đứng một bên, lấy nghênh tiếp thiên kiếp đến. Bằng không hắn nhóm nếu như đứng gần quá, có thể sẽ quấy nhiễu được với nhau thiên kiếp. Vậy náo đại phát, loảng xoảng thiên lôi cuồn cuộn, rơi không dứt. Vân Hà tiên tử đám người đều là không ngừng hâm mộ. Bọn họ khẳng định có thể rào bước tiến lên phân hồn. Giống như đế giả chí ít cũng có thể trở thành 13, 14 liên tổ vương. Có thể chỉ là tỏa cái thuyền là có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Đây thật là khiến người ta đố kỵ. Có thể đột phá 7 liên không phải là hẳn là đi đặc định địa phương ấy ư? Làm sao bọn họ cũng là tự nhiên mà vậy liền vượt qua rồi hả? Lẽ nào bọn họ là chém dụng tu vi trọng tu bằng không vạn vạn không cách nào giải thích. Suy đoán như vậy tuy là không phải là hoàn toàn được phù hợp sự thực. Lại cơ bản cũng là như thế. Chỉ là Lăng Hàn tu vi của bọn họ cũng không có chém dụng. chỉ là chính mình tản đi tiên vực thiên địa chi lực, chiết phục lên. Rất nhanh, sấp xỉ một ngày thời gian đi qua, thiên kiếp tiêu tán. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp nói, lần thứ hai thiên kiếp lại nữa rồi, vẫn là bốn người một đảo. Bọn họ tìm hiểu lấy được gì vượt quy tắc xa xa ra ngoài bảy liên nhất diệp. Cho nên tu vi từng tầng một mà thăng lên vọt. Hiện tại chính là bảy liên hai diệp chi kiếp. Lại là sau một ngày thiên kiếp tiêu tán. Mọi người lại là vừa định nói, lại nghe loảng xoảng mà một tiếng thiên kiếp lần thứ ba hàng lâm. Kháo còn có. Mọi người đều là nói không ra lời. Tuyệt đối cho rằng bốn người này nhất định là chém dụng tu vi làm lại lần nữa. Nếu không thế gian tuyệt không có như vậy quái vật. Hơn nữa vừa ra tới chính là bốn cái. Lại sau một ngày thiên kiếp lần thứ ba tiêu tán. Lúc này, nhu yêu nữ cuối cùng hướng về mọi người đi tới. Thần hồn của nàng cường độ lần nữa cùng tu vi tương xứng. Đương nhiên sẽ không có thiên kiếp hàng lâm. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc dừng lại, hù chết bọn họ. Nhưng là, lôi vân lại nữa rồi. Lại còn có để bốn làn sóng. Lần này thiên kiếp nhằm vào là Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu ba người. Cái này một lớp thiên kiếp sau đó, cuối cùng là không có mới lôi vân sinh thành. Nữ Hoàng cùng Hổ Nu tự nhiên đều là bảy liên bốn lá tu vi. Mà Lăng Hàn cũng là bảy liên cửu diệp. Chỉ là phía sau năm đạo là cùng đi. Người khác căn bản không nhìn ra. Các ngươi, thật là đáng sợ. Vân Hà tiên tử run rẩy nói rằng coi như bọn họ là chém dụng tu vi làm lại, đây cũng quá khoa trương. Lăng Hàn cười nhạt. Hắn tu vi bây giờ đã trở lại cửu phân hồn. Vẫn còn ở tiên vực thời điểm hắn liền có tiên phủ nhị bí chiến lực. Hiện tại lấy hai giới quy tắc êm dịu tỉ mỉ. Chiến lực tự nhiên nâng cao một bước. Chính là tiên phủ tam bí cũng có thể nhất chiến. Đây là phi thường kinh người. Lăng Hàn khe khẽ rung lên. Đem trên người hộ tống đồ đều là chấn động rơi xuống đất. Hắn tu vi bây giờ so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu lần. Những thứ này hộ tống đồ đối với hắn đã không hề có tác dụng. Tiếp tục đi về trước đi. Hắn nói, hắn đối với tổ vương xương tràn đầy hứng thú, nhất định phải vì Hổ Nu cùng Nữ Hoàng đạt được. Còn như nhu yêu nữ coi như, nàng lúc đầu chỉ là vương giả phong thái. Dựa vào thiên đạo ngọc mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn sông lên hoàng giả. Lại dựa vào bách quả thụ tiên quả lại may mắn bước vào đế giả. Nhưng cái này đã đem tiềm lực của nàng ép sạch sẽ. Không thể lại trở thành đế tinh. Dù sao, cho dù ở gì vực như vậy trong thiên địa, đế tinh cũng liền chừng trăm cái mà thôi. Mọi người đều là đi theo Lăng Hàn phía sau. Mà Lăng Hàn thì là lấy ra tiên ma kiếm. Nếu hắn bây giờ là bảy liên cửu diệp tu vi, đương nhiên muốn đem tiên ma kiếm cũng để thăng xuống. Mặt đất rất không bằng phẳng. Cao thấp. Hoàn cảnh thì là vô cùng được âm u. Cũng an tính dọa người. Cước bộ rơi xuống. Thanh âm rõ ràng. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vẫn còn ở bốn phía quanh quẩn. Có chút là từ rất gần địa phương truyền đến. Có chút thì là vô cùng xa địa phương. Trộn lẫn, khiến người ta căn bản biện bạch không được. Dường như nơi này có mười mấy thậm chí hơn trăm người cùng một chỗ bước đi. Không thích hợp, Hổ Nu đột nhiên dừng bước, dùng tiểu mũi người dưới, lộ ra hai khỏa tiêm răng. Lăng Hàn đám người cũng dừng lại. Đạp đạp đạp, hồi âm tiếng không dứt. Nhưng bọn hắn đều ngừng lại. Tự nhiên cũng từ từ tiêu thất. Nhưng có một cái tiếng bước chân cũng là thủy chung như nhất. Không nhanh không chậm vang. Mọi người đều là kinh ngạc, bọn họ đều đã dừng bước, đây cũng là ai đó. Bọn họ tỉ mỉ biện xa cách cuối cùng đưa ánh mắt về phía bên trái hắc ám bên trong. đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng để cho mọi người đều là đợi lo lắng trở nên khẩn trương. Chân này bước tới rất chậm, nhưng vô cùng ổn định. Qua ước chừng một nén hương thời gian, mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn thấy một tia sáng xuất hiện. Ồ, a, ừ. Mọi người đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người tới dĩ nhiên là một cái kim loại người, toàn thân phát quang, cao không quá ba thước, chỉ là đơn giản sở hữu nhân hình tượng, nhưng có cánh tay không tay, có chân không bàn chân, thật là đáng yêu. Vân Hà tiên tử cùng Nhu yêu nữ đều là kêu lên. Chương 2302. Chiến binh mở ngoặt tròn sáu càng hết, không thể ăn. Hổ Nhu thè lưới. Nàng là tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Ở trong mắt nàng có thể không có khả ái không đáng yêu nói đến, mà là ăn có ngon hay không. Nữ hoàng thì là không thèm để ý chút nào. Nàng tuy là không phải là kẻ tham ăn, cũng là ngạo kiều không gì sánh được. Cho rằng toàn bộ thiên hạ nàng nhất đại, nàng đẹp nhất, người nào đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái này kim loại người từng bước đi tới, rất chậm, rất cơ giới, vẫn còn ở lay động thoáng một cái. Quả nhiên rất đáng yêu. Ôm một cái, Nhu yêu nữ lập tức nhảy kỳ năm khiếu nại ra ngoài, hướng về cái kia kim loại người giang hai cánh tay ra. Kép, kim loại người ngẩng đầu hướng về Nhu yêu nữ nhìn lại. Lưỡng đạo màu đỏ chỉ từ trong hai mắt của nó bắn xuất hiện, hướng về Nhu yêu nữ. Đi. Nhu yêu nữ quát khẽ một tiếng, hai tay bao ở trước mặt của mình, quy tắc bắt đầu khởi động, hóa thành một mặt cái khiên. Thình thịch, hồng quang đánh ở trên khiên, bùng lên ra càng thêm ánh sáng nóng rực. Mà Nhu yêu nữ thì là hướng về sau chợt lui, đằng đằng đằng, liền lùi lại vài chục bước, lúc này mới dừng lại. Kim loại người cái này vừa ra tay liền không có ngừng xuống, chân nhỏ bắn ra, lại hướng về Nhu yêu nữ lướt đi. Ngươi lẫn ta sao? Nhu yêu nữ cả giận nói. Cái này ra hỏa xem lấy khả ái như thế, có thể lại dám hướng nàng xuất thủ, lại cũng không cảm thấy đáng yêu. Nàng hung hãn xuất thủ, địa hồn cấp bậc tu vi, cũng là ngũ hồn tột cùng chiến lực, đủ để ngạo thị toàn bộ phân hồn cảnh. Kép, kim loại người hai mắt phát quang, đây là nó công kích thủ đoạn, có thể tiến hành tấn công từ xa, hơn nữa uy lực lại còn tương đương mạnh, đem Nhu yêu nữ lại bức lui về. Mọi người đều là hoảng sợ, cái này kim loại người rốt cuộc là cái ruộng gì? Nếu như nói nó là tám liên cấp bậc, như vậy trấn áp Nhu yêu nữ hẳn là không nói chơi. Có thể nếu như nó là bảy liên lời nói, cái kia phải là kinh người dường nào chế tạo thủ đoạn, mới có thể làm cho nó sở hữu siêu việt cực hạn chiến lực. Cái này nhất định là đồ khôi lỗi. Vân Hà tiên tử sắc mặt khẽ động, nói: đây là huyền nhịch vị diện chiến binh. Không sai, nhất định là. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, mọi người đều là dồn dập gật đầu, có tỉnh ngộ. Lăng Hàn cảm thấy hiếu kỳ, huyền nhịch vị diện sao tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Cái này vị diện tựa hồ vô cùng ỷ lại với ngoại vật, tỉ như chiến giáp, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả chiến lực. Hơn nữa, hắn lấy được chỉ là nhất thô giáp vật, căn bản không có tỉ mỉ gia công, chỉ phải ở chỗ này để lên 3 năm là được. Mà một khi là cao cấp công nghệ chế ra, như vậy đem sức chiến đấu cỡ nào kinh người. Bây giờ chỗ này lại xuất hiện nhất đồ cổ quái chiến binh, chắc là phân hồn cấp bậc, có thể chiến lực lại có thể vượt lên trước thiên hồn, xác thực kinh người. Muốn biết thiên hồn hoàng giả mới có thể cùng Nhu yêu nữ sánh vai. Đại chiến kịch liệt, Nhu yêu nữ hoàn toàn không chiếm thượng phong. Nàng nhất an hiểu chính là mị hoạt chi đạo. Nhưng bây giờ đối thủ lại là nhất đồ máy chiến đấu. Có thể nói là tiếu mị nhãn làm cho người mù xem. Hoàn toàn được đàn gảy tai châu. Căn bản không hề có tác dụng. Vì vậy, nàng chỉ có thể dùng võ là thắng. Cái này không phải nàng sở trường. Căn bản không áp chế nổi cái này đồ chiến binh. Lăng Hàn càng ngày càng thấy huyền nghịch vị diện gì đó có ý tứ. Nếu như có thể học trộm tới được nói, cái kia mang về tiên vực, có thể vô cùng đại mà tăng cường tiên vực thực lực. Vậy muốn kháng chủ gì vực xâm lấn sẽ ung dung rất nhiều. Hắn nhảy ra trương tay liền hướng cái kia đồ chiến binh chộp tới. Nhu yêu nữ thấy hắn xuất thủ, rất phối hợp mà hướng về sau nhảy. Cũng không có tranh cường háo thắng. Ở Lăng Hàn trước mặt, nàng biết tiến thối, tuyệt sẽ không cố ý đoạt Lăng Hàn danh tiếng, hay là rơi Lăng Hàn mặt mũi. Thình thịch, Lăng Hàn chỉ là một chưởng đè xuống, cái này đồ chiến binh lập tức liền bị trấn nằm trên đất, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn chính là tiên phủ tam bí chiến lực. Mọi người đã thấy có lạ hay không, biết Lăng Hàn cường đại đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Lăng Hàn theo bản năng đem thần thức dò vào chiến binh bên trong. Nhưng đùng một cách một hồi, cái này đồ chiến binh lập tức vỡ nát. Cùng phía trước những chiến giáp kia giống nhau. Hắn cầm lấy phá toái kim loại xem, chỉ thấy bên trong hiện đầy từng cây một kim loại sợi, vô cùng phức tạp. Lại tự hủy. Tựa hồ huyền nghịch vị diện ở tại bọn hắn chế tác phẩm lên gây đặc thù thủ đoạn. Dù cho rơi vào trong tay của địch nhân cũng không sợ. Thực lực yếu căn bản không cách nào đem thần thức dò vào trong đó. Mà là thực lực quá mạnh. Lúc đó lập tức tự hủy. Tuyệt sẽ không để cho địch nhân nhìn trộm trong đó huyền bí. Cái này thì khó rồi, không thể nghiên cứu nói như thế nào đem như vậy công nghệ mang về tiên vực đâu. Lăng Hàn lắc đầu, thuận tay đem khối kim khí vứt qua một bên. Mọi người cũng không có lấy. Như vậy báo hỏng chiến giáp. Chiến binh ở hai giới trên chiến trường khắp nơi đều là cao cấp vô số lần cũng vì cân nhắc không ít. Có thể không biết bị tổ vương nhóm nghiên cứu bao nhiêu cái kỷ nguyên. Có tác dụng quái gì. Căn bản nghiên cứu không ra bất kỳ giá trị nào tới. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục đi tới. Bây giờ vấn đề đã không phải là huyền nghịch vị diện chiến giáp chiến binh bí mật. Mà là bọn họ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể ly khai. Bằng không chính là nghìn năm mà thôi. Bọn họ sẽ treo. Cả đám tiếp tục đi tới. Lúc này đây bọn họ tỉ mỉ lưu ý tiếng bước chân biến hóa. Đừng vạn nhất bị người đánh trộm. Cái này chiến binh chiến lực nhưng là phi thường kinh người. Hơn nữa, nói không chừng còn có so với cái này nhất đồ mạnh hơn. Được rồi, kém không hơn nửa canh giờ. Bọn họ đều là dừng bước. Bởi vì bọn họ nghe được hồi âm chung nhiều hơn một cái tiếng bước chân. Bọn họ dừng lại. Ba ba ba. Tiếng bước chân đang ở nhanh chóng tới gần. So với phía trước cái kia đồ chiến binh phải nhanh. Đây là nhất đồ hoàn toàn bất đồng chiến binh sao? Bọn họ quay đầu xem, nơi đây quá hắc ám, tầm nhìn cực kém, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến ngoài ba trượng gì đó. Lại là một lúc sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Kháo, tại sao là cá nhân? Cái này không phải là chiến binh, mà là một cái ác ma tộc. Đầu sinh độc giác, chính là bảo vũ gia tộc cái kia tối cường cao thủ. Hắn có chút chật vật, trên thân hãy còn bị thương, trên khuôn mặt hiện đầy hung lệ chi khí. Trước đó bị thánh lục truy sát, hắn tuy là xuất ra con bài chưa lật tiến hành liều mạng, có thể vẫn là không địch lại. Cùng đi đến người toàn bộ bị nuốt sống sống nuốt. Chỉ có hắn may mắn thoát được một mạng. Cái này còn là bởi vì hắn tiến nhập Thánh Sơn. Bằng không chắc chắn phải chết. Hắn đem này cổ hận chuyển tới Lăng Hàn đám người trên thân. Cũng biết Sơn Cốc sự tình. liền một đường đuổi tới. Tuy là không có đuổi theo Lăng Hàn bọn họ, lại phát hiện cái kia mở ra cái đồng cái, vẫn như cũ theo đuôi. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc đuổi kịp. "Đều quỳ xuống cho ta." Hắn lạnh lùng quát nói. "Mang ra ngoài tộc nhân toàn bộ chết." Hắn đã đau lòng vừa giận nộ, lại căn bản không dám tìm đầu kia thánh lục liều mạng. Không thể làm gì khác hơn là cầm Lăng Hàn đám người đến chút giận. "Độc giác thú, ngươi chẳng những vóc người xấu, nói cũng xú." Lăng Hàn hèn mọn nói. Vân Hà tiên tử mọi người vừa nghe, đều là cảm thấy buồn cười. Bởi vì Lăng Hàn cũng dài hai cái sừng. Nhân ra là độc giác thú, ngươi là hai sừng thú. Cái này không phải là 50 bước cười 100 bước sao? "Ba hoa." Độc giác ác ma tộc hừ một tiếng, tay trái lộ ra liền hướng về hổ nu đám người vỗ tới. Hắn biết Lăng Hàn rất cổ quái, tuy là chiến lực rất thấp, nhưng thể phách lại đủ để thừa nhận hắn công kích. Vì vậy, hắn trước phải bắt hổ nu bọn họ. "Tiện tay." Lăng Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Xoát. Tiên ma kiếm tế xuất. Chỉ thấy một đảo hàn quang hiện lên. Một cánh tay đã múa không dựng lên, nặng nề mà rơi xuống đất. Cánh tay này là cái kia độc giác ác ma tộc. Người này gọi Bảo Vũ Anh. Hắn kinh ngạc mà xem lấy chính mình cụt tay, lại nhìn Lăng Hàn kiếm trong tay, trên khuôn mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Z-Z-Q-Q-E-T Chương 2303. Chém Bảo Vũ. Bảo Vũ kiếm anh là tu vi gì? Bát Liên Nhất Diệp. Hắn ở Trảm Trần tu đến hoàn mỹ, mà ở phân hồn thời điểm được kỳ ngộ, từng ăn một viên tiên quả. Đó là một tên thập bát liên tổ vương ở trong lúc áp chiến sái hạ tinh huyết, bị một gốc cây tiên dược hấp thu, mới gì biến đàn xanh quả thực. Hiệu quả kinh người, chờ hắn tu xuất ra để thứ 5 phân hồn. Cho nên hắn cái này Bát Liên Nhất Diệp nếu so với khác cùng giai đế giả chiến lực cường đại rất nhiều, cũng là hắn có thể ở cái kia thánh lục thủ hạ mạng sống nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng là Lăng Hàn lại một kiếm chém dùng hắn một cái cánh tay. Quả thực kiếm này đủ sắc bén, làm cho hắn hộ thể lực thùng giống kêu to. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là Lăng Hàn bản thân chiến lực so với việc phía trước không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bằng không, hắn lại không ngốc. Sớm biết Lăng Hàn sở hữu nhất bà tổ khí, Lăng Hàn cười nhạt nói: "Bị ngươi khi dễ một hồi cũng nên đến phiên ta phản kích." Bảo Vũ kiếm anh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vừa mới qua đi mấy ngày, mà phía trước ám hà trung mặc dù có thời gian lưu ra tốt, tương đương với thời gian phòng tu luyện, nhưng chỉ có thể nhằm vào thần hồn. Nhục thân gần như không sẽ có cái gì biến hóa. Cái này làm cho một cái sáu liên ngũ diệp nhân có thể biến được mạnh như thế. "Ngươi không phải sáu liên." Hắn cuối cùng sợ hô lên. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn tu luyện che thiên thuật, muốn để cho người ta cho là hắn là tu vi gì chính là cái đó tu vi. Chỉ cần không chủ động hiển lộ trên trán liên hoa, ai biết hắn là cảnh giới gì. Hắn vô ý tự thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ, chỉ là đem tiên ma kiếm rung lên đằng đằng sát khí. Bảo Vũ kiếm anh cả người run, hắn dự cảm được đại sự không ổn. "Ngươi là chém dụng tu vi trọng tu a?" Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn bây giờ là sáu liên, mà là bảy liên cửu diệp hoặc là bát liên. Nếu không, chính là sáu liên một kiếm chém dụng bát liên cánh tay, nghĩ như thế nào đều là không thể sự tình. Mà chém xuống tu vi trọng tu, tự nhiên không còn muốn đi cái gì bí cảnh. Ở thời gian chảy ra tốt hạ nhanh chóng hoàn thành đột phá liền cũng có thể miễn cưỡng giải thích thông. Cuối cùng cũng không phải ngốc đến. Lăng Hàn cười cười, thân hình tuôn ra, tiên ma kiếm nở rộ hàn mang chiếu sáng cái này tối tăm rậm rạp khu vực. Bạo Vũ kiếm anh cắn răng một cái, chợt quay đầu đi liền. Hắn không còn dám cùng Lăng Hàn đánh. Cụt tay truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Hơn nữa có một đáng sợ lực lượng ở say nghiền lấy vết thương của hắn. Ngăn cản bên ngoài khép lại. Nếu không, Bát Liên cường giả muốn lần nữa sinh ra một cái cánh tay tới chả không đơn giản à. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian. Hướng về Bảo Vũ kiếm anh đuổi theo. Ông ông ông. Hắn thân hóa hàng vạn 805 bơ. Bơ. Lơ. Hàng nghìn. Không chỗ không còn. Theo tu vi tăng vụt. Hắn ở hư linh không gian ở trên nắm giữ cũng trên diện rộng đề thăng. Hơn nữa còn là đem hai giới quy tắc lấy thừa bù thiếu phía sau kết quả. Vượt qua xa hắn ở tiên vực cửu phân hồn thời điểm. Lăng Hàn gào to một tiếng, tiên ma kiếm chém vũ trấn áp thô bạo. Bạo Vũ kiếm anh căn bản không dám tiếp xúc kỳ phong mang. Đây chính là nhất bả tổ khí A. Dù cho chỉ có tổ khí sắc bén đều là vô cùng đáng sợ. Tùy ý một đạo kiếm khí là có thể cắt hắn ra thịt. Làm cho hắn ra chóc thịt bong. Hắn đem hết tất cả thủ đoạn chỉ là vì đào sinh. Bạo Vũ gia tộc còn có cửu liên cấp bậc cường giả. Liền để cho bọn họ tới đối phó Lăng Hàn được rồi. Hắn hiện tại thầm nghĩ chạy ra nơi đây. Cái này còn muốn cho ngươi chạy, ta đem tên viết ngược lại. Lăng Hàn lạnh lạnh nói, sát ý của hắn đã sôi trào. Đối phương là ác ma tộc, tàn nhẫn không gì sánh được. Làm cho hắn nghĩ tới rồi ở hai giới chiến trường trên chết thảm tiên vực đồng bào. Còn có vì đánh vỡ hai giới liên thông điểm ổn định mà hy sinh duyên sinh thiên tôn. Sát ý vô hạn tràn đầy đan dệt. Sát sát sát. Lăng Hàn xuất thủ vô tình thề phải đem tên ác ma này chém giết. Bạo Vũ kiếm anh tuyệt vọng. Hắn lại trúng mấy kiếm. Tuy là miễn cưỡng chế chủ thương thế. Lại phát hiện mình thật cách cái chết không xa. Toàn dựa vào Bát Liên cường giả tinh huyết ở liều chết. Chỉ cần tinh huyết hao hết. Hắn trong nháy mắt sẽ tử vong. Hắn căm tức nhìn Lăng Hàn. Oán khí vô hạn ngưng tụ. Hắn chợt bảo hống một tiếng. Vừa người hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bộc phát ra hắn một kích mạnh nhất. Đáng tiếc là lá bài tẩy của hắn sớm đã dùng rớt. Nếu không thì còn có cùng Lăng Hàn liều mạng tư cách. Phốc. Một cách đầu người bay lên. Chỉ thấy Bảo Vũ kiếm anh không đầu thân thể thất tha thất thiểu. Sinh mệnh khí tức lập tức tiêu thất. Nhưng sau thình thịch mà một cái. Té lăn quay trên đất. Cô lỗ lỗ. Đầu của hắn vừa lúc lăn đến Lăng Hàn trước người. Hai con mắt hãy còn tự mở tròn trịa. Tràn đầy không cam. Ai có thể tin tưởng một gã Bát Liên đế giả thế mà lại chết ở một cái nho nhỏ. Sáu liên trong tay. Vân Hà tiên tử đám người đều là tràn đầy kính nể. Lăng Hàn cường đại làm cho bọn họ cũng dám có một loại sợ hãi khó tả cùng sùng bái. Bọn họ vốn tưởng rằng trở về chi sau giống như Ố Nguyên. Vô Nhai đám người có thể ung dung trấn áp Lăng Hàn. Nhưng bây giờ bọn họ cũng nữa không cho là như vậy. Lăng Hàn nhanh nhau đem Bảo Vũ kiếm anh trên người không gian thần khí đều là lục soát xuất hiện. Cái này hắn đương nhiên sẽ không cùng những người khác chia sẻ. Không sai, Bát Liên cường giả tài sản vẫn là rất kinh người. Hắn mỉm cười, nói. Đi thôi. Mọi người đều là chết lặng mà đi. Cái này thì dù cho Lăng Hàn lại đột phá đến Bát Liên 11 diệp bọn họ cũng sẽ không kỳ quái. E rằng Lăng Hàn chính là một vị tổ vương chém dụng tu vi trọng tu đâu. Lại đi được một hồi về sau, khách không mời mà đến trở lại. Lần này đương nhiên không thể nào là Bảo Vũ nhà người. Mà là một bộ chiến binh. Nhưng thân cao ở hơn một trượng tả hữu. Hình như là dùng bạch ngân tạo ra. Toàn thân tản ra ngân huy. ở nơi này trong đồng có vẻ phi thường bắt mắt. Nó vừa xuất hiện chính là hai mắt phun ra hồng quang, hướng về Lăng Hàn mọi người quét tới. Cái này quang tràn đầy lực phá hoại, đánh vào trong đồng treo lủng lẳng thạch trụ lên. Đá này trụ lập tức bị cắt đứt, thình thịch mà rớt xuống. Mọi người vội vã đông tránh tây trốn. Tuy là không nhất định đại chính là lợi hại, nhưng này đồ chiến binh quả thực nếu so với sớm nhất kim sắc chiến binh cường đại rất nhiều lần. Hẳn là đạt tới bát liên cấp bậc. Tia sáng này căn bản không thể địch lại được. Nếu không thì vừa chạm vào chi hạ nhất định sẽ đứt tay. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn làm không tin tưởng cái này hồng quang rốt cuộc là cái dược gì. Thuần túy lực lượng phá hư tính hữu hạn. Thiên địa căn cơ là quy tắc. Chỉ có mượn dùng đến rồi quy tắc chi lực mới có thể phát huy ra chiến lực cường đại. Nhưng hắn cũng không có ở hồng quang trung cảm ứng được bất kỳ quy tắc ba động. Có thể chỉ là thuần túy lực lượng. Chính là tiên vương cũng chỉ có thể ngang hàng chiến lực hoàn toàn chạm trần. Làm sao có thể đủ uy hiếp được hổ nu các nàng. Huyền nhịch vị diện không hổ là so với gì vực càng cao hơn này một ít vị diện đều là chút ly kỳ cổ quái ngoạn ý. Lăng Hàn trường kiếm tuôn ra két, ngân sắc chiến binh phản ứng cực nhanh, lại là lưỡng đảo hồng quang bắn qua đây. Lăng Hàn vội vã quơ lên tiên ma kiếm lẫn nhau ngăn cản. Két, hồng quang bắn vào tiên ma kiếm lên. Một nguồn sức mạnh vọt tới. Muốn đem Lăng Hàn sinh bước lui. Hừ. Lăng Hàn chân tiếp theo đạp. Một chân đã thật sâu đã dẫm vào mặt đất. Tức thì đem thế lui ngăn cản. Hắn trong ánh mắt thần quang đại hiện cái chân còn lại kiên định về phía trước bước đi ra ngoài. Ngân sắc chiến binh thân thể hơi ngửa về sau một cái. Dường như hồng quang là thực thể một dạng. Lăng Hàn về phía trước bước ra một bước. Nó sẽ lui về phía sau một ít. Thật là nóng. Hồng quang bắn vào tiên ma kiếm lên. Tản ra đáng sợ nhiệt độ cao. Tuy là không đủ để luyện rơi tiên ma kiếm. Cũng là làm cho Lăng Hàn phát lên một loại hàn ý. Tuyệt không muốn được cái này hồng quang đụng tới. Nếu không thì lấy thể phách của hắn cũng có thể không thể chịu đựng. Chí ít hiện tại không được, các làm cho hắn đem bất diệt thiên kinh tạo nghệ tăng lên chân chính được cùng cảnh giới tương xứng. Chương 2304. Ngõ Lý Lăng Hàn từng bước một về phía trước, bước tốc độ tuy là không vui, cũng là ổn định không gì sánh được. Hơn 30 bước chi về sau, hắn cách ngân sắc chiến binh chẳng qua một trượng khoảng cách. Oanh, ngân sắc chiến binh mở miệng, chợt phun ra một đám lửa hừng hực. Nhìn từ ngoài, nó căn bản là không có miệng. Cái này há miệng cũng hết sức cổ quái. Không giống là sinh linh một dạng đem miệng há mở, mà là miệng phủ cận kim loại đổ lui về phía sau. Liền hiện ra một cái đen thấm cái động cái tới. Ngọn lửa này xí bạch, cũng là vô cùng đáng sợ. Mới phun một cái ra, mặt đất đã bị cháy sạch đỏ bừng, dường như muốn hóa thành nham tương. Lăng Hàn thân hình nhảy động, lấy tiên ma kiếm ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm bổ ra, đã đi tới ngân sắc chiến binh phía trên, đem thần thức dò xét quá khứ. Phía trước không dám, sợ bị hỏa diễm cùng hồng quang thương tổn đến. Dù sao tương đối với thân thể mà nói, thần hồn vẫn là rất yếu ớt. Ông, hắn thần thức chạm được ngân sắc chiến binh lên, nhưng lại bị bắn trở về. Mà không phải giống như phía trước vậy. Chỉ cần hắn thần thức vừa chạm vào, chiến binh hoặc là chiến giáp sẽ lập tức tự hủy. Cố này chiến binh e rằng không yếu hơn hắn, lại e rằng có thể ngang hàng cũng đủ dài thời gian. Bởi vì này tạm thời không chịu tự hủy, còn muốn chiến đấu. Lăng Hàn một kiếm vung ra, tiên ma kiếm tạo nên vô tận hàn mang. Phúc mà một cái, ngân sắc chiến binh giống như là tượng đất tựa như, bị theo lên tới tiếp theo gọt vì hay. Rầm rầm hưu, nó trong mắt hồng quang vẫn còn ở quét loạn, nhưng không ổn định, lúc liền lúc đứt, nhất sau cả người ngân huy đều là ảm đạm xuống, không còn chút nào nữa đồng tính, triệt để phá hủy đi. Lăng Hàn nhíu mày, đây chỉ là bát liên cấp bậc chiến binh, còn nếu là tổ vương cấp bậc đây, một đoàn trào ra chiến trường, chính là thập bát liên tổ vương đều muốn tê cả ra đầu chứ. Thảo nào gì vực ngang ngược như vậy đều phải bị huyền nhịch vị diện đánh bẹp, bọn họ quả thực rất có một bộ. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến có cần phải đi huyền nhịch vị diện đi xem một cái. Không, không chỉ là huyền nhịch vị diện còn có rộng lớn hơn nguyên thế giới. Vị diện chiến tranh là nguyên thế giới quan điểm cơ bản. Tin tưởng huyền nhịch vị diện cũng là một đầu ở tiến công dị vực. Một đầu khác thì tại chống đỡ càng mạnh vị diện xâm lấn. Mọi người đều là như này như vậy. Cho dù là đỉnh cấp vị diện cũng sẽ không thái bình. Muốn lẫn nhau thôn phệ, trở thành nguyên thế giới trong tối cường. Phản chính hiện tại trở về không được. Trung lập khu vực bị đánh bão nổ. Cơn bão năng lượng đủ để duy trì liên tục mấy chục tỷ năm. Không bằng thừa dịp cách này cơ hội đi các vị diện đi dạo. Đã có cao cấp hơn vị diện, vì sao muốn phải ở lại dị vực đâu? Lăng Hàn tim đập thình thịch. Chỉ là ở dị vực đem quy tắc bù đắp, hắn cùng giai chiến lực liền biến được mạnh hơn. Như vậy như có thể mang toàn bộ nguyên thế giới quy tắc đều tìm hiểu một lần. Hắn lại đem cường đại đến trình độ nào? Cửu trọng thiên tiên vương là có thể ngang hàng thiên tôn. Có thể có như vậy sao? Lăng Hàn không biết. Một cái vẫn còn ở quy tắc không dưới. Một cái khác thì là nhảy thoát ra quy tắc. Không thể đặt chung một chỗ so với. Nguyên bản hắn là khẳng định vì thiên tôn mạnh. Nhưng ở chứng kiến huyền nhịch vì diện những chiến giáp này chiến binh về sau, hắn liền không thể xác định. Những thứ này rõ ràng không có tuần hoàn quy tắc, nhưng chiến lực cũng là kinh người, thế gian tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn cố gắng nhớ lại cùng ngân sắc chiến binh chiến đấu, muốn phá giải chúng nó cường đại bí mật, cũng là trăm bề mà không hiểu được. Có thể, ta có thể giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người thất kinh. Đây cũng không phải là trong bọn họ bất cứ người nào nói ra được. Có thể nơi đây lúc nào tự nhiên lại thêm một người. Như hắn đột nhiên xuất thủ đả thương người, ai có thể tránh thoát được. Lăng Hàn cũng là cả kinh cùng mọi người giống nhau. Hắn cũng không có phát hiện thanh âm này là từ đâu trong nhô ra. Mọi người đều là theo thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một căn thạch trụ bên cạnh đang đứng cá nhân. Không phải là ác ma tộc, cũng không phải thiên sứ tộc. Không có sừng, không đuôi, không rực, không ánh sáng khâu. Thấy thế nào làm sao thông thường một người. Lăng Hàn càng là kinh ngạc, hắn kém chút cho rằng đây là một cách theo tiên vực người tới. Có thể tuyệt đối không phải cái này người. Không có một tia một hào nhân khí. Nói xong cụ thể một ít. Nó căn bản không có có sinh mệnh khí tức ba động. Như không mở miệng nói chuyện. Cùng người chết không có bất kỳ khác biệt. Thảo nào không có ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tự giới thiệu một cái. Ta đánh số ngả ni đạt nhìn nhất hào. Nhưng ta không yêu thích tên này. Ta càng yêu mến bọn ngươi gọi ngõa lý. Người này nói, giọng nói bình thản không gì sánh được, không có chút nào trầm bổng du dương. Mọi người đều là không hiểu được. Chính mình đặt tên ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng đánh số là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải sanh ra, mà là chế tạo ra? Ngươi là huyền nhịch vị diện. Vân Hà tiên tử lớn tiếng quát lên. Nàng mặc dù không có trải qua hai giới chiến trường, lại biết rất nhiều liên quan tới huyền nhịch vị diện chuyện tình. Cái kia vị diện vũ giả theo hình thể đi lên nói cùng tiên vực người không có quá nhiều khác biệt. Hơn nữa, có chút cao cấp chiến binh linh tính mười đủ, cùng sinh linh gần như giống nhau, thậm chí ở một phương diện khác còn muốn thắng được rất nhiều lần. Ngoa Lý biểu tình bình tĩnh. Cái này thư tính sinh vật nói không sai, ta tới từ huyền nhịch vị diện. Hắn nhàn nhạt nói, vốn không có để ý Vân Hà tiên tử đã biến đến đỏ bừng mặt cười. Hắn làm người nghe thấy chẳng. Ta ngửi được cái này thư tính sinh vật tản mát ra kích thích tố sinh dục, nàng rất muốn cùng ngươi giao phối. Một câu tiếp theo lời đối với Lăng Hàn nói. Giao phối. Vân Hà tiên tử tức thì cắn răng. Thanh tú phát phóng lên cao. Nổ múa. Nàng muốn điên rồi. Cư nhiên đem nàng nói xong giống như con chó tựa như đê tiện. Càng làm cho nàng hộp máu là, người này là cái gì mũi, lại còn thật để cho hắn đoán được. Chết. Nàng nổi điên tựa như nhảy ra ngoài, hướng về Ngõa Lý đánh tới. Ngõa Lý đưa tay về phía trước nhấn một cái. Ông. Một màn ánh sáng xuất hiện. Hóa thành một mặt cái khiên. Thình thịch. Vân Hà tiên tử công kích đánh vào cái khiên lên. Cũng là không pháp công phá. Vân Hà tiên tử điên cuồng công kích. Nàng đi vòng qua Ngõa Lý thân về sau. Tách ra đối phương cái khiên. Muốn từ nơi này khoảng không ngăn phát động tập kích. Ngõa Lý căn bản không có quay đầu. Mà là màn sáng lói lên. Cái khiên biến thành một cái quang cầu. Đưa hắn hộ tống ở trong đó. Bành bành bành. Vô số công kích oanh kích. Có thể Ngõa Lý cũng là coi như không thấy. Một tấm mặt chết không có chút nào biểu tình biến hóa. Lăng Hàn cảm thấy rất có ý tứ, nói. Ngươi không phải sinh linh. Không quá xác thực. Ngõa Lý bình tĩnh nói. Cơ thể của ta có một bộ phận là dùng sinh vật mạnh mẽ gen cấu thành. Cái này bổ toàn ta thần kinh internet. Bản thân khép lại năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng cùng với thời gian cũng dung hợp nhiều vô cùng siêu huyền tài liệu. Khiến cho cơ thể của ta có thể trở thành sát nhân binh khí. Nếu như là theo truyền thống sinh thái học mà nói. Ta quả thực không phải sinh vật. Nhưng ta lại cùng thì sở hữu sinh vật hoạt tính. Sở hữu tiến hóa cùng năng lực suy tư. Lại có thể xem như là sinh vật. Hắn như thế nhất giải thích. Mọi người đều có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Thật không hổ là một cái khác vị diện gì đó. Ngẫm lại cũng làm người ta đầu lớn. Ngươi vô ý cùng chúng ta là địch. Lăng Hàn lại hỏi. Ngõa Lý gật đầu, nói. Ta bị chế tạo ra ước nguyện ban đầu là vì tính toán, nhưng cùng với thời gian cũng vì phụ tá chính mình chủ nhân. Nhưng ta chủ nhân đã tử vong. Mà ta ở chỗ này mai táng 35 kỷ nguyên lại 84.363 ước 3.560 vạn 8.334 năm lại 232 ngày 17 tiếng đồng hồ 33 phân 17 giây về sau. Thiên địa chi lực ảnh hưởng cơ thể của ta. Ràng buộc ta thần kinh internet trang bị đã mất đi hiệu. Vinh. Quy. Bê. Sơn. Bơ. Sáu lực. Hiện tại, ta có độc lập năng lực suy tính. Ta cho rằng chiến tranh là không có ý nghĩa, không cần thiết tiêu hao hành vi. Chương 2305. Hợp tác Ngõa Lý dài như vậy. Như thế lượn quanh mấy câu nói xuống. Mọi người lại có chút cảm giác choáng váng đầu. Nhưng chí ít đã biết hai chuyện. Số 1. Hắn đúng là huyền nhịch vị diện. Nhưng không phải cha mẹ sanh, thiên địa uẩn dục, mà là người vì chế tạo ra. Kỳ thực cũng là một bộ chiến binh, chỉ là có thể nói, biết suy tính. Hắn sớm liền tiến vào nơi đây thời gian dài tới 35 kỷ nguyên nhiều. Thứ hai, hắn nguyện ý cùng Lăng Hàn bọn họ hòa bình lẫn nhau chỗ. Đương nhiên, điểm thứ hai có thể là hắn hồ đặt điều. Mục đích là đánh vào Lăng Hàn bọn họ nội bộ. Tùy thời đánh lén. binh bất yếm trá, không chỗ nào không phải. Lăng Hàn cười cười, nói: ta cũng là yêu thích hòa bình sứ giả, hoan nghênh, hoan nghênh. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều là lắc đầu không ngớt. Người này sát nhân căn bản không mang theo do dự. Còn hòa bình sứ giả đây, Ngõ Lý nhìn Lăng Hàn, nói: ta cần tiến một bước tiến hóa, nhưng thiếu cần thiết tài liệu. Kiếm của ngươi thì là mấu chốt tính tài liệu, có thể cho ta không? Kháo người này nhưng thật ra lòng ham muốn không nhỏ. Thứ nhất là đánh lên tiên ma kiếm chủ ý. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói: ngươi có thể luyện hóa thanh kiếm này sao? Ngõ Lý không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau đó nói: trải qua tính toán của ta, cần 9.376 năm 36 ngày 8 tiếng đồng hồ 10 phút 34 giây. Ta có thể hoàn toàn hấp thu trong thanh kiếm này tinh hoa tài liệu. Nhưng ta phát hiện, thanh kiếm này cũng đồng dạng sở hữu tiến hóa công năng. Như nó lại tiến hóa một lần, ta hấp thu thời gian của nó sẽ gặp lấy lũy thừa cấp phương thức tăng lên. Tiến hóa đến mức tận cùng lúc, ta liền không cách nào nữa luyện hóa nó. Người này ngược lại thật là thành thật. Lăng Hàn kinh ngạc. Người bình thường nói đến lấy năm làm đơn vị thời gian dài độ lúc, chỉ biết nói 2.300 năm, 15.000 năm, mà sẽ không cụ thể đến vị trí. Nhưng này tên chẳng những đem vị trí đều là nói xong chính xác, thậm chí liền mấy ngày đều là nói ra. Chỉ là hắn đối với phút cùng giây các loại chữ không hề khái niệm. Không biết đây tột cùng là một loại như thế nào thời gian đơn vị. Nhưng điều này nói rõ hơi có chút, Ngõ Lý có nhường giận sôi nghiêm cẩn tính. Lăng Hàn lắc đầu. Thanh kiếm này ta có trọng dụng, không thể cấp ngươi. Ngõ Lý cũng không gấp cũng không giận, nói: không có thứ gì là không thể trao đổi, chỉ là của ta bây giờ còn chưa có xuất ra đồng giá đồ đạc. Lăng Hàn nói: vừa rồi ngươi nói khả năng giải đáp nghi ngờ của chúng ta. Ngươi sóng sinh mệnh còn có cái này ba cái thư tính sinh vật. Ngõ Lý chỉ hổ nu ba nữ. Đều không giống người thường, cho nên ta cho rằng. Ho khan. Lăng Hàn dùng sức ho khan một cái cắt đứt Ngõ Lý, nhưng sau hướng Vân Hà tiên tử mọi người nói: làm phiền các ngươi tạm thời tránh lui một cái. Vì sao? Có người không vui. Ngõ Lý nhưng là huyền nhịch vị diện đặc thù chiến binh. Nếu như có thể mang về giao cho học viện, bọn họ đem lập hạ hiển hách đại công. Lăng Hàn đây là muốn độc chiếm công lao sao? Các ngươi không muốn bị diệt cái nói, tốt nhất nghe lời của ta. Lăng Hàn cười nói, có thể trong ánh mắt cũng là chớp đồng sát ý. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như Vân Hà tiên tử đám người biết hắn tới tự tiên vực bí mật, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà hạ thủ, không để lại hậu hoạn. Vân Hà tiên tử đưa tay lôi kéo, mọi người đều là xa xa đi ra. Lăng Hàn vẫn là bày ra một đạo quy tắc chi tường. Như vậy thanh âm thì sẽ không bên ngoài truyền. Vân Hà tiên tử những người đó muốn trộm nghe đều là không thể. Nói tiếp, hắn hướng về Ngõ Lý đạo. Ngõ Lý không có chút nào sốt ruột, tựa hồ lại dài dòng đợi đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn ở nơi này chính là nơi. À. Mơ. 35 kỷ nguyên lâu. Dáng dấp dần sôi. Các ngươi bốn cái sóng sinh mệnh cùng ta tới vì diện trí tụ sinh linh tương tự. Hắn tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi tiềm lực sinh mệnh phi thường cường đại, sở hữu vô hạn tiến hóa không gian. Cho nên, ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Lăng Hàn cười. Ta nghĩ đến ngươi coi trọng chỉ là kiếm của ta. Cái kia quả thực cũng là một cái yếu tố. Ngõ Lý bình tĩnh nói. ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mang thanh kiếm kia cho ta, để cho ta thu được tiến hóa then chốt tài liệu. Người này còn chưa tuyệt vọng. Lăng Hàn lắc đầu. Thanh kiếm này chủ ý ngươi chính là đừng đánh, ta sẽ không cho ngươi. Vì đem tiên ma kiếm để thăng tới tiên kim cấp bậc, hắn không biết bỏ ra nhiều thiếu tinh lực cùng tâm huyết. Nơi nào nguyện ý lấy ra trao đổi. Ngoa Lý cũng không có lộ ra thất vọng, trời sinh chính là một tấm mặt chết, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Căn cứ tính toán của ta, ta trở lại huyền nhịch vị diện về sau, đạt được tiến hóa cơ hội đem đại đại cao hơn nơi đây. Chúng ta có thể hợp tác. Hắn tiếp tục nói, cùng nhau trở lại chính mình thế giới, hơn nữa, ta cũng muốn đi đẳng cấp cao vị diện tiếp tục tiến hóa. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, được a, bất quá, ngươi biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Đơn giản. Ngoa Lý gật đầu. Được, rời khỏi nơi này trước, các thời gian không sai biệt lắm, chúng ta phải đi huyền nhịch vị diện. Lăng Hàn nói soi ít. Hắn triệt bỏ quy tắc phong tỏa, đem Vân Hà tiên tử đám người kêu qua đây. Ngoa Lý phụ trách dẫn đường. Hắn toàn thân phát quang, liền cùng phía trước những thứ kia chiến binh giống nhau. Nhưng hắn phát ra tia sáng tương đối nhu hòa, cũng càng thêm tự nhiên. Dường như thật có loại nào sinh linh hội tự hành sáng lên. Hơn nữa, cái đuốc loại này đồ đạc ở chỗ này căn bản không quản dùng. Có thể diệu chiếu không gian không đủ nửa thước khoảng cách. Chỉ có những thứ này chiến binh mới giống như là chân tránh nguồn sáng. Mọi người cùng lên. Bọn họ cũng không biết Lăng Hàn cùng Ngõ Lý đạt thành hiệp nghị, đều là vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là ai cũng không dám truy vấn Lăng Hàn. Ngõ Lý hiển nhiên là một chịu được nhàm chán người, một đường đi hết toàn bộ không chi một tiếng. Nhưng thật ra Lăng Hàn nhìn không được, hỏi. Nơi này chiến binh cùng trong sơn cốc chiến giáp biến hóa đều cùng ngươi có liên quan chứ? Đúng thế. Ngoa Lý gật đầu. Ta đem dân bản xứ kim loại vật cải tạo một cái. Kích hoạt rồi hư tử năng lượng. Chỉ là những kim loại này phẩm công nghệ chế tạo quá yếu. Hư tử năng lượng không pháp toàn diện vận chuyển. Nếu không sẽ phá hư bọn họ kết cấu. Mọi người đều là kinh ngạc. Bọn họ muốn tìm chiến binh, chiến giáp bí mật chi nguyên. Lại là cái này không phải người vừa tựa như nhân tên. Tư tử năng lượng là cái gì? Lăng Hàn thì là hỏi. Ngoã Lý nói. Nguyên thế giới trung cực năng lượng một trong. Giải thích như vậy không thể để cho Lăng Hàn thỏa mãn. Nhưng hắn biết nguyên thế giới đại biểu cho cái gì? Nếu là nguyên thế giới trung cực năng lượng, cái này hư tử năng lượng chắc là phi thường cao đoan đại khí cao cấp. Lăng Hàn lại cặn kẽ hỏi thăm hư tử năng lượng chuyện tình. Nhưng Ngõ Lý cũng là nói thẳng cho biết. Trước mắt hắn sinh mệnh tầng thứ còn quá thấp. Không có tư cách tiếp xúc được hư tử năng lượng. Bất quá, ngươi tiềm lực sinh mệnh phi thường kinh người. Có 89% điểm 4836 xác suất tiến hóa đến cái kia tầng thứ. Ngoa Lý lại nói. Lăng Hàn tức thì cảm thấy hứng thú, nói. Các nàng đó đâu? Hắn chỉ vào hổ nu ba nữ. Ngoa Lý xem trước hướng nhu yêu nữ. Trong ánh mắt đột nhiên phóng xạ ra ánh sáng màu xanh. Cái này dọa mọi người giật mình. Lấy làm cho này tên muốn đột nhiên gây khó khăn. Nhưng cái này lục quang cũng là không có một xíu lực phá hoại. Ở nhu yêu nữ thân trên không ngừng mà tạo động. Một lát sau chi về sau, hắn nói. Của nàng sinh mệnh lũy thừa vì 2,584 tiến hóa lũy thừa thì là 8. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái gì sinh mệnh lũy thừa, tiến hóa lũy thừa, vậy là cái gì ngoạn ý? Chương 2306. Sinh mệnh lũy thừa. Nói xong cụ thể một điểm, chúng ta cũng đều không hiểu. Lăng Hàn nói. Ngoa Lý tính nhẫn nại tuyệt đối tốt kinh người, hắn giải thích. Sinh mệnh lũy thừa là sinh linh cường đại tổng hợp lại lũy thừa, bao quát sức sống, sức chiến đấu các loại. Mỗi 1000 phân chính là một cái đẳng cấp. Hắn dừng một hồi, lại nói. 2584 sinh mệnh lũy thừa tương đương với các ngươi nơi đây 7 liên ngũ diệp sức chiến đấu. Vừa nói như thế, mọi người liền hiểu đây là huyền nhịch vị diện đối với sức chiến đấu phân chia. Cái kia tiến hóa lũy thừa đâu? Ngoa Lý tiếp tục nói. Tiến hóa lũy thừa đại biểu cho đề thăng sinh mệnh tầng thứ tiềm lực. Chỉ số càng cao, thì càng có thể đạt được cao hơn sinh mệnh tầng thứ. Cái kia 8 số này giá trị là cao hay là thấp? Nhu yêu nữ hỏi, dù sao trước đó hơn 2000 chỉ số, hiện tại lập tức ngã 8, làm cho nàng rất là khẩn trương. Ngoa Lý lại nói, tiến hóa lũy thừa thấp nhất là linh. Đại biểu cho hoàn toàn không có hướng về phía trước tăng lên khả năng. Mà tối cao chỉ số thì là 12. Đại biểu cho có hy vọng đạt được cao nhất sinh mệnh tầng thứ. Nói như vậy, 8 tuy là không cao lắm, nhưng là không thấp. Cái kia Nu đâu? Hổ Nu nhảy ra ngoài, nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Ngoa Lý trong mắt lại phát ra lục quang, ở Hổ Nu trên thân quét tới quét lui. Một lát sau, nói, sinh mệnh lũy thừa 2652, tiến hóa lũy thừa cửu, nhưng tồn tại lượng biến đổi, có khả năng đạt được 10. Lăng Hàn kinh ngạc, Hổ Nu tiềm lực khẳng định mạnh hơn Nhu yêu nữ. Đây là khẳng định, mà Ngõ Lý nói lượng biến đổi, chắc là trong cơ thể nàng tiên vương dấu vết. Có trợ giúp Hổ Nu sông lên cao hơn tầng thứ. Cái này ra hỏa thật đúng là lợi hại. Con mắt quét tới quét lui để hắn thấy được người khác bí mật. Ngoa Lý lại đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng. Lần nữa phát sinh lục quang. Sinh mệnh lũy thừa 2650 tiến hóa lũy thừa cửu. Hắn nói. Nữ hoàng cùng Hổ Nu ở về mặt chiến lực không mấy phân biệt. Tiềm lực cũng tương đồng. Chỉ là bởi vì Hổ Nu sinh ra một đạo tiên vương dấu vết, làm cho nàng có khả năng xông lên cao hơn tầng thứ. Ta đây, ta đây. Người nhiều hơn tràn tới, bọn họ đều rất hiếu kỳ, chính mình ở vào cách nào một cách tầng thứ. Sinh mệnh lũy thừa 1682 tiến hóa lũy thừa 8. Sinh mệnh lũy thừa 1357 tiến hóa lũy thừa 7. Sinh mệnh lũy thừa Chạm Trần Kỳ, cũng chính là 6 liên. Sinh mệnh lũy thừa đại thể ở 1000 xuất đầu. Nhưng cho dù là ngũ chạm đế giả Vân Hà tiên tử cũng chỉ có 2000 xuất đầu một chút. Tứ chạm lời nói, tối đa chỉ có 1600 nhiều. Mà tiến hóa chỉ số nói, hoàng giả phổ biến là 7, đế giả là 8. Bởi vì Trảm Trần Kỳ không thể xuất hiện đế tinh cũng liền không tồn tại 9 tiến hóa lũy thừa. Không cần lo lắng. Ngoa Lý lại nói. Tiến hóa lũy thừa chỉ là một tham khảo. Cũng không phải là tuyệt đối. Hơn nữa. Tiềm lực sinh mệnh cũng sẽ phát sinh cải biến. Ảnh hưởng tiến hóa lũy thừa. Giống như nàng và nàng kỳ thực tiến hóa lũy thừa đều rất gần 10, chỉ là kém một chút, chưa chắc không thể vượt qua. Hắn chỉ lấy Hổ Nu cùng nữ hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu, hai nàng chiến lực kỳ thực đều cùng giai đế tinh sấp xỉ. Nếu như tồn tại cách này tầng thứ đế tinh lời nói, chỉ là không tu ra cửu phân hồn lời nói. Cuối cùng là thiếu như vậy một ít. Cái kia bá đâu? Mọi người đều là hiếu kỳ. Cái này ra hỏa quá mạnh quá mạnh. Cái kia sinh mệnh lũy thừa lại đạt tới mức nào? Tiến hóa lũy thừa lại cao đạt đến bao nhiêu? Ngoa Lý đối với Lăng Hàn tiến hành quét nhìn, một lát sau nói. Sinh mệnh lũy thừa 3396 tiến hóa lũy thừa 10. Hí! Mọi người nhưng thật ra ngược lại rút ra lương khí. 7 liên thì có hơn 3000 sinh mệnh lũy thừa. Dựa theo trước đó chữ số tới đoán nói, 3000 cấp số này phải là 8 liên, mà giống như là 100 đối ứng nhất diệp chiến lực. Như vậy Lăng Hàn chân thực chiến lực chắc là 8 liên 3 diệp. Hơn nữa tiến hóa lũy thừa 10. Cái này quá kinh người, biểu thị Lăng Hàn đúng là đế tinh chi tư. Lăng Hàn cũng là nhíu mày, nói: ngươi nói tiến hóa chỉ số hạn mức cao nhất là 12. Ngoa Lý gật đầu, nói: hiện nay phát hiện tối cường sinh linh, tiến hóa lũy thừa vì 12. Nhưng không thể nhận định không có vượt lên trước 12 tồn tại. Hắn vẫn là phi thường nghiêm cẩn. Mọi người đều là không nói. Giống như Lăng Hàn yêu nghiệt như vậy tồn tại, tiến hóa lũy thừa cư nhiên không phải là đỉnh tiêm cấp bậc. Đó nhất định là huyền nghịch vị diện trong thiên kiêu, thậm chí đến từ càng mạnh vị diện. Tiềm lực trình độ cường đại nhất định phải chịu đến thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngươi tiến hóa lũy thừa con số cụ thể chắc là 10.9. Nhưng coi như chỉ kém 0.1. Đó cũng chỉ là xem như là 10. Ngoa Lý lại nói. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ xô hai nhóm. Nếu như Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, tiến hóa lũy thừa còn chỉ có 10. Cái kia tiến hóa lũy thừa 12 như thế nào yêu quái? Hoàn toàn không thể tưởng tượng. Giống như Lăng Hàn trong lòng hơi có chút lên men, hắn như thế cường đại rồi, tiềm lực lại còn không có đạt được 11. Nhưng suy nghĩ lại một chút, chỉ là tìm hiểu hai giới quy tắc, chiến lực của hắn liền nhảy vọt một mảng lớn. Như vậy dung hợp tam giới, thập giới, trăm giới quy tắc sau đó, hắn lại đem cường đại đến mức nào? Tiến hóa lũy thừa đạt được 11 thậm chí 12 quái vật, hẳn là chính là như vậy tồn tại. Nghĩ như thế, Lăng Hàn lập tức không hề không cam lòng, mà là tràn đầy ý chí chiến đấu. Đi theo ta. Ngoa Lý tiếp tục đi về phía trước, tâm tình của mọi người đối với hắn sẽ không tạo thành một tia một hào quấy nhiễu. Mọi người một đường theo. Có Ngoa Lý phát quang chỉ đường, tốc độ của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Chỉ là hơn 2 canh giờ, sơn động thượng tầng trở nên càng ngày càng cao, dường như vô biên tựa như. Rời đi đường đang ở phía trước, Ngoa Lý chỉ về đằng trước nói: vậy có một đạo quang trụ phóng lên cao, có thể chứng kiến có phức tạp phù văn chớp động. Lăng Hàn đột nhiên xuất thủ, 333, Vân Hà tiên tử mọi người lập tức bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Vì sao? Ngoa Lý hướng Lăng Hàn hỏi, nhưng giọng nói bình tĩnh, dường như Lăng Hàn không nói cho hắn vì sao hắn cũng sẽ không truy vấn. Lăng Hàn nói, thân phận của ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên những người này ký ức đều muốn xóa đi. Ngoa Lý không có lên tiếng, mà là hai mắt không ngừng mà phát quang. Một con mắt mở một con mắt nhắm, không ngừng mà trao đổi. Một lát sau mới nói, căn cứ ta kết quả tính toán, cái này vị diện nhân đối với ta hết sức thống hận. Thân phận của ta nếu như bại lộ, tử vong có khả năng là 99% điểm cầu cầu cầu cầu 6. Lăng Hàn không biết hắn cái này có khả năng là thế nào tính ra. Nhưng đối phương nếu đã biết là tốt rồi. Hắn có chút phạm sầu. Làm sao vừa đúng mà xóa đi Vân Hà tiên tử đám người liên quan tới Ngõ Lý thân phận ký ức. Tạm thời hắn còn không muốn giết những người đó. Cho nên các ngươi mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn ngụy trang thành như vậy. Ngõ Lý nhìn một chút Lăng Hàn bốn người. Lăng Hàn kỳ quái, nói: ngươi là làm thế nào thấy được chúng ta thân phận chân thật? Muốn biết bọn họ đều tu che thiên thuật, chính là tổ vương không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện bọn họ có vấn đề. Ngõ Lý bình tĩnh mà nói: đây là đi qua nghiêm mật tính được ra kết luận, tín nhiệm tính đạt tới phần trăm chi 93.58. Vừa nói, hình thể của hắn đúng là phát sanh biến hóa. Trên đầu dài ra 2 sừng, phía sau thì là sinh ra 2 mảnh cánh rơi. Cố lên cũng dài cách đuôi xuất hiện. da thịt không tái phát quang, mà là hiện lên màu đỏ, hoàn toàn chính là một cái ác ma tộc. Lăng Hàn lắc đầu, như vậy ngụy trang cũng không có tác dụng quá lớn. Phán đoán một người thân phận bề ngoài là thứ yếu, khí tức mới là căn bản. Ngõa Lý nghiêng đầu một cái, nói: ta có thể hoàn mỹ bắt chước bất cứ sinh vật nào, nhưng lúc này tiêu hao ta hư tử năng lượng, không cần phải. Ta không thể lãng phí. Được rồi. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu, sau đó hỏi: nơi này có tổ vương thi thể chứ? Chương 2307. Quyển trục giá trị. Tổ vương. Ngõa Lý đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt lóe lên tựa hồ đang tính toán cái gì, sau đó mới nói: ta hiểu được, ngươi là nói sinh mệnh lũy thừa vượt lên trước 5000 tồn tại. Đúng. Nơi này có hai độ loại sinh linh này thi thể. Hơn nữa sinh mệnh lũy thừa ở nhất thời điểm thịnh vượng thậm chí đạt được hơn 1.3 vạn. Cũng chính là cái này vị diện nói 18 liên tổ vương. Hắn lại nói hai cái. Lăng Hàn sững sờ, nói: thế nào lại là hai cái? 35 cái kỷ nguyên trước đó, ta theo một vị vương chấp hành cơ mật kế hoạch, bị nơi này nhất tôn tổ vương phát hiện. Hai người phát sinh đại chiến, cuối cùng song song vẫn lạc nơi này. Ngõa Lý tự thuật nhất kiện viễn cổ thời kỳ phát sinh đại sự. Ta ở thiết kế thời điểm chỉ là vì tiến hành số liệu phân tích cùng tính toán, cũng không có chiến đấu công năng. Bị chiến đấu ba động đánh bể phần lớn tứ chi. Mình chữa trị cực kỳ lâu sau đó phục hồi như cũ. Nhưng ta vốn có cường đại năng lực học tập, chịu đến lần chiến đấu này dẫn dắt, ta cũng có nhất định năng lực chiến đấu. Lăng Hàn hiếu kỳ, nói: ngươi sinh mệnh lũy thừa là bao nhiêu? Ngõa Lý trong đôi mắt quang mang chớp di chuyển vài cái, nói: cái này có thể sẽ uy hiếp được ta sinh mệnh thuộc về cơ mật tối cao, không thể tiết lộ. Giờ. Lăng Hàn lại hỏi: vậy các ngươi muốn thi hành kế hoạch là cái gì? Ký ức tinh thể ở trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào lại hiện ra. Ngõa Lý lần này ngược lại là không có nói không thể tiết lộ, mà là càng thêm dứt khoát không biết. Lăng Hàn quyết định không hề quấn quyết tại loại này. Chi tiết nhỏ phía trên nói: có thể hay không mang ta đi cái kia hai đồ tổ vương thi thể nơi đó? Muốn có thể thuận tiện giúp ta thu một cái thì tốt hơn. Ngõa Lý lập tức lắc đầu: không có đáng giá vật phẩm tiến hành trao đổi, ta sẽ không giúp ngươi làm bất kỳ sự tình. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói: ngươi lại ở đánh ta thanh kiếm kia chủ ý. Ngươi nếu là cho ta thanh kiếm kia lời nói. Ngõa Lý hai mắt lúc sáng lúc tối một hồi. Ta có thể dẫn ngươi đi di cốt nơi đó, cũng giúp ngươi thu hoạch một cỗ thi thể. Mới có thể đổi nhất đồ. Suy nghĩ một chút cũng phải, cửu trọng thiên tiên vương di cốt đó là bực nào rất thư thớt. Muốn biết tiên vương liền không sợ thiên nhân chi ác. Trên lý thuyết thọ nguyên là vô hạn. Mà cửu trọng thiên tiên vương càng cơ hồ là vô địch cấp bậc. Dưới bình thường tình huống lại làm sao khả năng vẫn lạc đâu. Có thể nói như vậy. Cửu trọng thiên tiên vương số lượng nhất định so với tiên kim thiếu. Chết như vậy rơi cửu trọng thiên tiên vương tự nhiên càng thêm thiếu. Chẳng qua muốn bắt tiên ma kiếm để đổi. Lăng Hàn không nỡ. Hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Đây chẳng qua là mang ta đi hai đồ di cốt bên kia. Một phần vạn kiếm thể. Ngõa Lý nhất bản chính kinh mà nói. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật một hồi. Chẳng lẽ muốn hắn đem tiên ma kiếm gõ xuống tới một khối cho hắn sao? Ngươi sẽ không cũng chỉ muốn thanh kiếm kia chứ? Hắn quyết định tranh thủ một hồi. Ta trên thân còn có cho phép nhiều đồ tốt, ngươi có thể nhìn. Hắn lấy ra hắc tháp trong tiên dược. Thân thiết các loại. Nhưng Ngõa Lý đều là khinh thường. Bất quá khi Lăng Hàn lấy ra cái viên này tiên vương chiếc nhẫn lúc, cái này ra hỏa gật đầu, nói, cái này có thể giúp ngươi đổi được nửa đồ tổ vương thi thể. Kháo còn có nửa đồ. Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra rất nhiều thứ. Có thể ngõ lý nhãn giới thực sự là cao. Ngoại trừ tiên kim bên ngoài, chính là tiên dược hắn đều là khinh thường. Ngược lại không phải là vật kia không có giá trị, mà là đối với hắn vô ích. Ngươi không ăn tiên dược. Ngõ lý lắc đầu. Ta là từ siêu huyền tài liệu cấu thành. Cần tiếp cận thế giới bổn nguyên ước số mới có thể đề thăng ta khí lực cường độ. Những quy tắc này áp xúc vật đối với ta không có ít lợi gì. Lăng Hàn khóe miệng lại co quắp một hồi. Siêu huyền tài liệu, ước số, quy tắc áp xúc vật, cái này đều là chút đồ chơi gì. Có thể nói hay không nói mà nói. Hắn trong lòng hơi động, đem một tấm đánh không ra quyển trục lấy ra ngoài, nói. Thứ này như thế nào đây? Ngõ lý nhìn sang. Lưỡng đạo lục quang bắn ra. Ở trên quyển trục không ngừng mà quét nhìn. Sau đó toàn thân thả ra quang mang. Một hồi rừng rực một hồi ảm đạm. Biến hóa kịch liệt. Dường như tâm tình có lấy vô cùng chấn động lớn. Ngươi cho ta món đồ này, ta có thể thay ngươi mang tới cái kia hai đồ tổ vương thi thể. Hắn mở miệng nói, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là hai bắn lửa ánh mắt lại là bán đứng hắn. Hắn muốn. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn biết cái này hai tờ quyển trục khẳng định bất phàm. Bởi vì thu không vào hắc tháp. Ngay cả tiên ma kiếm đều chém bất phôi. Có thể ngõ lý lại có thể sẵn sàng thay hắn đem hai đồ tiên vương di cốt đều rời tới. Nói rõ cái gì? Quyển trục tầm quan trọng xa xa lớn hơn tiên ma kiếm. A, khuyết đại như vậy. Lăng Hàn nhưng thật ra đối với ngõ lý không có một chút hoài nghi. Cái này ra hỏa căn bản sẽ không dối trá. Thờ phụng đồng giá trao đổi. Tuyệt sẽ không khiến người ta chiếm tiện nghi. Có thể Lăng Hàn cũng không muốn khiến người ta chiếm tiện nghi, nhân tiện nói. Ngươi không thể chỉ là đem tổ vương thi thể mang đến, còn muốn cho hai người bọn họ có thể luyện hóa. Hắn chỉ nữ hoàng cùng hổ nô. Ngõ lý hai mắt minh ám trao đổi. Tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhưng Lăng Hàn biết. Đây là hắn lại ở. Tính toán. Một lúc sau, ngõ lý gật đầu, nói. Có thể. Lăng Hàn trong lòng a xong một hồi. Hắn còn đánh giá thấp cái này quyển trục tầm quan trọng. Muốn biết đem tổ vương thi thể tới đây. Cùng có thể làm cho nữ hoàng. Hổ nu luyện hóa đó là hoàn toàn được hai việc khác nhau. Độ khó không ở một cái tầng thứ lên. Cái này quyển trục đến tột cùng là vật gì? Lăng Hàn nhìn không được hỏi nghi ngờ trong lòng, ngõ lý ngược lại là không có dấu riêng, nói. Đây là nguyên thế giới chung nhất nhất bổn nguyên lực lượng sở ngưng tụ, có thể giúp ta tiến hóa đến cao hơn tầng thứ. Vậy chúng ta thì sao? Nữ hoàng nói chen vào hỏi. Các ngươi hiện tại không hấp thu được. Ngõ lý lắc đầu. Cái kia đến tột cùng phải tới lúc nào? Nhu yêu nữ hỏi tiếp. Sinh mệnh lũy thừa đạt được 15.000 trở lên. Ngõ lý nói. Cũng chính là hay là chuẩn thiên tôn tầng thứ. Kháo chuẩn thiên tôn mới có thể luyện hóa đồ chơi này. Lăng Hàn cảm thấy bất khả tư nghị. Như vậy ngoạn ý xuất hiện ý nghĩa ở đâu? Phía trên này có đặc thù sinh mệnh năng ba động. Ngõ lý lại nói. Đặc định người có thể mở nó ra. Mà không cần đến khi sinh mệnh lũy thừa đột phá 15.000 điểm. Vậy hiển nhiên không thể là mấy người bọn hắn. Bởi vì Lăng Hàn, nữ hoàng bọn họ đều thử mở ra cái kia hai tờ quyển trục. Cũng không một thành công. Hay là thiên tuyển người sao? Mở ra thì có ít lời gì? Lăng Hàn hỏi. Đã biết điều kiện quá ít, ta không cách nào tính toán, suy đoán. Ngõ Lý bình tĩnh mà nói. Hắn tựa hồ đối với hết thảy đều không có lòng hiếu kỳ. Thậm chí hắn không có thúc giục Lăng Hàn đem tờ này quyển trục cho hắn. Ngươi vì sao có thể luyện hóa? Lăng Hàn hỏi một cách mấu chốt tính vấn đề, lẽ nào Ngõ Lý thực lực mạnh tới chuẩn thiên tôn rồi hả? Ta sinh mệnh cấu tạo bất đồng. Ngõ Lý vẫn như cũ không khí trầm lặng dáng dấp. Ta cấu thành trong tài liệu. Có một bộ phận chính là thiên địa bản nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nhưng ta muốn luyện hóa vật này. Cần 100.6.984.7.332 năm lại 105 ngày 4 tiếng đồng hồ 52 phân 22 giây. Hổ Nu không khỏi rất cảm thấy hứng thú, người này nói vẫn như vậy được đâu ra đấy. Nói tóm lại, hắn có thể luyện hóa tờ này quyển trục. Chỉ là thời gian dài được có chút kinh người. Nhưng suy nghĩ đến chuẩn thiên tôn mới có thể mở ra yếu tố này. Hơn 100 triệu năm thật không dài. Chương 2308. Thành giao Lăng Hàn suy tính một hồi, đem quyển trục giao cho Ngõ Lý. Đồ chơi này tuy là chân quý, nhưng hắn căn bản không dùng được. Vậy lưu ở trên thân cũng là lãng phí. Không bằng cho nữ hoàng các nàng tới tăng cường thực lực. Hơn nữa, hắn còn có một tấm quyển trục, vạn nhất thật có phát huy được tác dụng thời điểm cũng không sợ. Ngõ Lý tiếp nhận quyển trục, hướng ngực nhét vào. Lồng ngực nhất thời dường như dịch thể tựa như xa nhau. Hiện ra một cái không gian đến. Sau đó liền đem quyển trục cho bọc vào. Ngực của hắn hồi phục lại dung hợp. Lại thành áp ma tộc hình thái. Xin. Hắn nho nhã lễ độ. Hưu thân hình hắn đạn động. Hướng về xa xa chạy đi. Rất nhanh thì biến mất. Phải đợi bao lâu? Lăng Hàn lớn tiếng hét. Ngõ Lý người tuy là không thấy, có thể thanh âm cũng là nhẹ nhàng qua đây. Theo ta tính toán, muốn 3 năm linh ngũ ngày lại ngũ tiếng đồng hồ 17 phân 08 giây. Quả nhiên rất là Ngõ Lý phong cách chính xác đến rồi giây. Lăng Hàn hỏi qua hắn tiếng đồng hồ, phân, giây đều là huyền nhị thế giới tính toán thời gian đơn vị. Lại muốn 3 năm lâu. Chẳng qua cái này ra hỏa nằm một cái chính là lấy kỷ nguyên kế, cái kia với hắn mà nói 3 năm quả thực chỉ là một chút mà thôi. Lăng Hàn bọn họ không muốn lãng phí thời gian, đều là tiến nhập hắc tháp, ở luân hồi thụ dưới tìm hiểu. 3 năm vội vã, Lăng Hàn 4 người ra hắc tháp, chỉ thấy Ngõ Lý hình như là đạp điểm một dạng, từ đằng xa đi trở về. Trong hai tay của hắn thì là mỗi bên nắm lấy một cỗ thi thể. Một cỗ thi thể cùng nhân tộc không hề phân biệt. Một khác đồ thì là thiên sứ tộc, hơn nữa còn là một nữ tử, mỹ lệ e rằng vô pháp hình dung. Bọn họ mặc dù là thi thể, hơn nữa cả người hiện đầy miệng vết thương. Hãy nhìn đứng lên lại dường như hai đồ tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Chút nào không có dọa người cảm giác. Ta điều chỉnh một hồi hai cái này vật phẩm trong quy tắc lưu động, khiến cho không hề đối với người có thương hại tác dụng. Ngõ Lý buông thi thể, sau đó nhàn nhạt mà nói. Trong mắt hắn, cái này hai cổ thi thể chỉ là vật phẩm mà thôi. Lăng Hàn gật đầu, hướng Hổ Nu cùng nữ hoàng nói. Liệu có thể tác thành đế tinh, thì nhìn hành động này thành bại. Kỳ thực luyện hóa tiên vương xương cũng chưa chắc có thể thành tựu đế tinh, cũng là mở ở trước mặt các nàng nhất có thể đường. Nữ hoàng cùng Hổ Nu đều là gật đầu. Phân biệt lấy ra nhất đồ tiên vương bảo thể. Nữ hoàng Zep Mi chọn là thiên sứ tộc. Hổ Nu thì là huyền nhịch vị diện tiên vương. Các nàng bắt đầu rút ra tinh hoa trong đó lực. Nhưng trải qua 35 cái kỷ nguyên. Cho dù là cửu trọng thiên tiên vương, kỳ thực trong di thể lực lượng cũng không kém trôi mất sạch sẽ. Còn dư lại chỉ là di cốt đối với quy tắc dấu vết. Hơn nữa Ngõ Lý động tay chân có thể dùng phân hồn luyện hóa tiên vương thi biến thành khả năng. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Vũ Hoàng trước đây lại là làm sao luyện hóa cửu trọng thiên tiên vương di cốt. Vị nhị ca này vận khí xem ra cũng rất nghịch thiên. Các nàng cần bao lâu? Lăng Hàn hướng Ngoa Lý hỏi. Theo ta tính toán, nàng cần 109 năm. Sai số ở 2 năm trên dưới. Nàng thì là 120 năm. Sai số ở 3 năm trên dưới. Ngoa Lý phân biệt chỉ lấy Hổ Nu cùng Nữ Hoàng nói. Ở võ đạo thiên phú và trên thực lực, vẫn là Hổ Nu muốn hơi cao hơn một bậc. Lăng Hàn gật đầu, hướng Nhu Yêu Nữ nhìn lại. Không cần an ủi ta, ta minh bạch tiềm lực của mình đã dùng hết. Nhu Yêu Nữ biết Lăng Hàn muốn nói cái gì. Lăng Hàn cười cười. Nhiều năm như vậy một đường đi xuống. Dù cho hắn đối với Nhu Yêu Nữ không có yêu cũng có tình. Đương nhiên là tình hữu nghị. Cho nên Nhu Yêu Nữ hai tay trống trơn. Làm cho hắn hơi cảm thấy hổ thẹn. Hắn bắt đầu luyện đan, nhàn dối cũng là nhàn dối. Giống như Lưu Vũ Đồng Chư Nữ đều ở đây luôn hồi thụ dưới tìm hiểu. Vừa ăn Lăng Hàn luyện chế đan dược. Tu vi tinh tiến rất nhanh. Rất nhanh thì dồn dập bước vào nhị trạm. Cái này ở Lăng Hàn xem ra chậm thái quá. Có thể thả đi ra bên ngoài lời nói. Mấy nghìn năm là có thể từ nhất trạm rào bước tiến lên nhị trạm. Vô luận ở tiên vực vẫn là gì vực đều là phi thường giỏi lắm. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn đan đạo năng lực kinh thiên động địa đâu. Hắn bây giờ đang ở bắt tay vào làm nghiên cứu gì vực đan dược hệ thống. Đã có thể luyện chế 6 liên cấp bậc. Bằng không chúng nữ cũng không thể dễ dàng như thế tấn cấp. Hắn tin tưởng. Cho hắn thêm mấy thời gian vạn năm. Hắn có thể trở lại tứ tinh đại sư. Di, Ngõ Lý, ngươi biết đan phương sao? Lăng Hàn đột nhiên đem chủ ý đánh tới Ngõ Lý trên thân. Ngõ Lý hai mắt hơi thiểm quang, sau đó nói. Trí nhớ của ta tinh thể trung tồn chứ lấy bản vị diện tất cả tri thức. Nhưng sau khi bị thương bị mất tuyệt phần lớn tư liệu. Chẳng qua. Đan phương cũng không có đánh mất. Có thể hay không cho ta xem một chút? Lăng Hàn hỏi. Có thể trao đổi. Ngoa Lý rất bình tĩnh mà nói. Giờ, quờ, e, tờ. Lăng Hàn chỉ lấy hắn nói. Ngươi trong bụng đồ đạc cần nhất 2 ức năm mới có thể tiêu hóa hết. Liền không thể rộng lượng một điểm. Trong lúc này cho ta một điểm vật nhỏ. Đồ chơi nhỏ. Lại thua thiệt không chết được ngươi. Ngoa Lý vẫn như cũ bình tĩnh. Không được. Hắn thừa hành là đồng giá trao đổi. Cũng không ngại chính mình chiếm chút tiện nghi cần phải làm cho hắn chịu thiệt. Mơ tưởng. Lăng Hàn cũng không muốn cầm tiên kim hay là tiên ma kiếm. Một. Khác chương không mở ra quyển trục đi trao đổi. Quyết định tạm thời bỏ qua. Bởi vì chỉ cần hắn có thể đủ tiến nhập huyền nghịch vị diện. Muốn thu được đan phương còn không phải là việc rất nhỏ. Trái lại. Hắn muốn không thể vào lời nói. Vậy muốn đan phương thì có ít lời gì? Dược tính. Quy tắc khác biệt vô cùng đại. Căn bản luyện không được. Chính hắn đã ở tu luyện. Làm 100 năm đi qua sau đó. Hắn cũng không kém đạt tới cửa phân hồn đỉnh phong. Đem hai giới quy tắc hoàn toàn êm dịu. Khoảng cách trở lại tiên phủ chỉ kém một tia. Tùy thời có thể bước ra bước này. Nhưng Lăng Hàn muốn đem căn cơ chế tạo càng thêm hoàn mỹ. Cũng không gấp bước ra đi. Lại là mấy năm sau đó. Hổ Nu quả nhiên dẫn đầu hoàn thành. Nàng đứng lên. Loảng xoảng. Lập tức có lôi vân dày đặc. Thiểm điện mật đan dệt. Nàng muốn đột phá. Sú thiên kiếp tới nha, Nu mới không sợ đấy. Tiểu nha đầu lớn tiếng hét, quả đoán nhằm phía bầu trời, chủ động đón đánh. Một ngày sau, nàng hoàn thành một cách bay vọt về chất, bước vào ngũ phân hồn, hướng về đế tinh cao độ đi tới. Lại mấy năm trôi qua. nữ hoàng cũng thành công luyện hóa nhất đồ cửu trọng thiên tiên vương bảo cốt. Loảng xoảng. Đồng dạng. Thiên lôi cuồn cuộn. Nàng muốn đón đánh thiên kiếp. Một ngày sau, nàng cũng thành công bước ra trước đó không có bước ra một bước, đế tinh có hy vọng. Vẫn không thể tự mãn. Bởi vì rất nhiều người tu xuất ra ngũ phân hồn. Sáu phân hồn. Bảy phân hồn lại thất bại trong gang tấc. Có chút là thiên địa bản nguyên không đủ. Có chút thì là bản thân tiềm lực hữu hạn. Không cho là kế. Chẳng qua hai nàng đều là luyện hóa cửu trọng thiên tiên vương bảo cốt. Không cần lo lắng bổn nguyên chi lực không đủ vấn đề. Mà đối với các nàng hai người võ đạo thiên phú. Lăng Hàn tự nhiên là không gì sánh được phải tin tưởng. Ở ly khai trước đó, những người này nên xử lý như thế nào? Nhu yêu nữ hỏi Lăng Hàn. Những người này là chỉ Vân Hà tiên tử Bách Cơ. Hừ. Y. E. A. Nơ. Học Vương. Y. E. A. Nơ. Học sinh. Bị Lăng Hàn vẫn không ngừng mà trấn áp. Còn không có tỉnh lại quá. Lăng Hàn nói. Ta nghĩ muốn xóa đi bọn họ liên quan tới ngõ lý tin tức. Nhưng lo lắng dùng sức quá mạnh biến mất quá nhiều ký ức. Ta tới. Ngõ lý nói. Cách này hơn 100 năm hắn vẫn im lặng không lên tiếng ngồi ở bên cạnh. Cũng không thúc giục. Bình tĩnh đến rồi cực hạn. Suy nghĩ một chút cũng phải có thể nằm lên mười mấy cái kỷ nguyên người quan tâm thêm nhất 200 năm sao. Không lấy tiền. Lăng Hàn cười nói. Hắn biết ngõ lý an hiểu tính toán. Hơn nữa không gì sánh được chính xác. Nhưng cái này ra hỏa có một thấy tiền mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn nhãn mở khuyết điểm. Không thu. Ngõ lý vô cùng chính kinh mà nói tựa hồ không có phát hiện Lăng Hàn những lời này chỉ là chế xếu. Chương 2309. Đánh tới Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vì sao không thu? Người này không phải cả ngày đem đồng giá trao đổi đặt ở bên mép sao? Ngõ lý nói. Cái này dính đến ta sinh tồn. Ngộ ý. Sự tình cùng hắn có quan hệ. Hắn gơ một vinh. Cả. Năm tê sẽ không thu lệ phí. Đây là thuộc về vì mình làm việc. Vậy thì mời đi. Lăng Hàn chỉ Vân Hà tiên tử đám người. Ngõ lý gật đầu. Theo lời tiến lên. Một tay lộ ra. Đột nhiên chỉ phân hóa. Biến nhỏ. Biến thành hơn ngàn đạo tế ti. Rơi vào Vân Hà tiên tử đám người thân lên. Nhưng sau liền thấy thân thể hắn phát quang. Những thứ kia tế ti đã ở phát quang. Dường như có vật gì theo Vân Hà tiên tử đám người trong cơ thể bừng lên. Lăng Hàn nhìn thật cẩn thận. Những thứ này tế ti trung tựa hồ dũng động nhất mạc hình ảnh cùng ngõ lý tương quan. Đây thật là thần kỳ, cứ như vậy rút đi Vân Hà tiên tử bọn họ liên quan tới ngõ lý ký ức sao? Một hồi chi về sau, ngõ lý kết thúc công việc, nói. Được rồi. Tế ti thu hồi lại, tay hắn chỉ biến thành nguyên dạng. Lăng Hàn hiếu kỳ thực lực của người này đến cùng là cái gì cấp bậc? Đi thôi. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định rời đi trước cái này địa phương. Nếu không thì thật lo lắng thời gian lâu lắm. Hoàn cảnh của nơi này đối với hắn nhóm tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ đi hướng đảo kia trùng thiên một dạng quang trụ, chỉ là thân hình lói lên, liền rời đi cái này địa phương. Nơi đây, Lăng Hàn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Quả nhiên ly khai, khoảng cách cửa vào không sai biệt lơ, mơ 300 dặm bộ dạng. Hắn lại đưa tay chấn động, đem Vân Hà tiên tử bọn họ đều là chấn động tỉnh lại. Mọi người vừa tỉnh qua đây, lập tức làm ra tư thế phòng ngự, đây là vũ giả nhất phản ứng tự nhiên. Đây là đâu trong? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Nhưng sau bọn họ dồn dập kinh hô lên. Lăng Hàn cười ha ha. chúng ta gặp địch nhân cường đại, kết quả các ngươi đều bị chấn động ngất đi. Ta trải qua thiên tân vạn khổ mới đem ngươi nhóm cứu ra. Vân Hà tiên tử đám người đều là nửa ngờ nửa tin. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, bọn họ đang ở Thánh Sơn Trung mạo hiểm, dường như tiến nhập một cái địa hạ ám hà. Nhưng sau ký ức liền lập tức xuất hiện đứt gãy địa tầng. Bọn họ gặp phải địch nhân rồi sao? Hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn là ai vậy? Vân Hà tiên tử nhìn về phía Ngõ Lý. Này thì Ngõ Lý đã tản mát ra dị vực vũ giả đặc hữu khí tức ba động. Đó là được xưng là hồn lực lực lượng. Cùng tiên vực bất đồng. Cũng cùng huyền nhịch vị diện bất đồng. Một cái thiên địa, một cái võ đạo hệ thống. Há, hắn là người qua đường giáp. Vừa mới đi qua nơi này, bị ta đụng phải. Liền quá đứng lên cùng nhau ngồi ngồi. Đồng tộc chứ sao? Lăng Hàn ha hả cười. Ngươi lừa gạt rượu a. Vân Hà tiên tử mọi người đều là không tin. Lăng Hàn người này đối với đồng tộc có thể không chút nào cảm giác thân thiết. Nói đánh là đánh. Nói giết liền giết. Hơn nữa, ác ma tộc cái khái niệm này quá lớn, làm sao có thể bắt được một cái liền thân cận. Đừng nói như đây, chính là cùng một cái gia tộc người đi ra ngoài đều có thể lãnh lãnh đảm đảm đây. Lăng Hàn cũng mặc kệ bọn họ có tin hay không, phản chính ta liền nói như vậy, những thứ khác tùy tiện. Đúng rồi, chiến giáp bí mật. Vân Hà tiên tử mọi người đều là kinh hô. Các ngươi còn muốn đi vào sao? Lăng Hàn nhún vai. Ta cũng không muốn lại về cái kia cái ruột địa phương. Quả thực, hai cỗ tiên vương thi cốt đều đã tới tay, Ngõ Lý cũng đi ra, còn đi vào làm gì vậy? Mọi người không biết. Cũng là dồn dập thầm nghĩ ở trong đó ruột gì áp chế. Thọ nguyên phải bị giới hạn. Hơn nữa động một chút là phải nhẫn đói chịu đói. Bởi vì này bọn họ còn bị Lăng Hàn gài bẫy không thiếu tiên dược. Vừa nghĩ tới để bọn họ không nỡ. Bọn họ đều là dùng khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Người này thật đúng là cái hố a. May là Lăng Hàn ra mặt dày, vẫn bị bọn họ chứng kiến có chút mặt đỏ, nói. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, mặt ta trên vừa không có mọc hoa. Hắn trước mà đi thực sự không muốn bị những người này như thế nhìn chằm chằm nhìn. Vân Hà tiên tử đám người tuy là phóng không hạ chiến giáp bí mật mê hoặc, nhưng là biết thực lực của bọn họ hữu hạn. Lần này tiến vào khả năng liền không ra được. Hay là đem tình báo này hồi báo cho học viện. Xuất động tổ vương cấp bậc đại nhân vật đi. Phản chính bọn họ thông chi như thế một tin tức quan trọng đã là một cái công lớn. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng liền thanh thản ổn định mà bước lên đường về. Có chút công nếu là đi mạo tham nói, chỉ biết tặng cái mạng nhỏ của mình. Bọn họ thật tò mò Lăng Hàn là thế nào đi ra. Có thể Lăng Hàn cũng là vì thế tả hữu mà nói hắn. Tùy tiện mấy hạ liền hồ lộng tới. Mấy tháng về sau, bọn họ về tới Bách Cơ, Hơ, Y, E, A, Nơ, học viện. Vân Hà tiên tử làm đại biểu, lập tức hướng học viện bẩm báo cái này sự tình. Ở dị vực bên trong cư nhiên xuất hiện chiến binh. Cái này kinh động học viện cao tầng, đem Lăng Hàn đoàn người đều là kêu qua từng cách hỏi. Mọi người thuyết pháp đều là không sai biệt lắm. Chỉ là Vân Hà tiên tử bọn họ thiếu sót tiến nhập ám hà chi sau đến đi ra ký ức. Mà Lăng Hàn thì là nói hắn mang theo Vân Hà tiên tử đám người đào sinh. Phát hiện ám hà phần cuối có một loại giống như truyền tống trận gì đó. Hay dùng vật kia trốn ra được. Cái này rất dễ dàng đạt được bằng chứng. Bởi vì ở nơi nào còn chiến binh không có lấy đi. Có mấy cái gì thường cường đại. Có thể đuổi theo đem Lăng Hàn giết cũng ở tình lý trong. Học viện phương diện tự có quyết đoán. Lăng Hàn bọn họ liền không có tư cách đã biết. Phản chính nếu là có đại phát hiện. bọn họ công lao là không chạy thoát được đâu. Bất quá, làm Vân Hà tiên tử bọn họ biết mình bị mất hơn 100 năm ký ức về sau, đều là hoài nghi không ngớt. Bọn họ rốt cuộc là bị thương nặng hơn, cư nhiên chết ngất lâu như vậy. Có thể Lăng Hàn một mực chắc chắn như đây, bọn họ cũng không có biện pháp. Dù sao Lăng Hàn thực lực mạnh mẽ một màn cũng không có theo trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi. Ngoa Lý cũng tiến nhập học viện. Hắn rất đê điều, chỉ là biểu hiện ra vương giả chi tư. Hiện ra tu vi cũng vẻn vẹn 6 liên. Cái này tự nhiên là Lăng Hàn làm sao cũng không tin. Cái này nhất ngày, hắn đang tu luyện, chuẩn bị ít ngày nữa liền trùng kích tiên phủ. Gây tởm ma khu cũng là xuất hiện to lớn gây rối. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy xa chỗ có chiến đấu ba đồng truyền đến. Nơi quang minh quỷ tắc, Lăng Hàn hơi nheo mắt lại. Ác ma tộc thường thường nội đấu, bởi vì thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chỉ cần không chết người, chí tàn, học viện phương diện cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ cũng là thiên sứ tộc nhân đánh, cái này rất thiếu thấy. Ở song phương thiên tôn uy áp phía dưới, ác ma tộc cùng thiên sứ tộc tuy là không cần thiết hữu hảo lẫn nhau chỗ, nhưng là không phải thường thường phát sinh xung đột. Huống chi là ở học viện bên trong khai chiến. Hắn đi tới, dự định xem tình hình bên dưới. Chỉ thấy tiến nhập ác ma khu thiên sứ tộc cùng sở hữu 3 người. Tuy là thế cô, có thể lực lại tuyệt không mỏng. Bình tĩnh ung dung đi tới. Những thứ kia ác ma tộc căn bản đỡ không được. Lão huyên, đây là làm gì vậy? Lăng Hàn hỏi người bên trên. Mấy tên khốn kiếp này cư nhiên chạy tới chúng ta nơi đây muốn người. Tên kia ác ma tộc hồi đáp. Muốn cái gì người? Lăng Hàn lại hỏi. Một cái gọi bá. Tên kia ác ma tộc cũng không quay đầu lại. Mặc dù không biết cái này bá làm sao đắc tội bọn họ, có dám chạy tới chúng ta ác ma khu nháo sự, liền coi như bọn họ là Vô Nhai cùng Tốn Phong đều không được. Lăng Hàn kinh ngạc, vốn dĩ cái này tội khôi họa thủ lại là chính mình. Vô Nhai cùng Tốn Phong sao? Hai người này đều là bát liên, hơn nữa cũng là thiên sứ khu ngoại trừ Ô Nguyên ra tối cường người. Cái kia U Nguyên không tới sao? Hắn hỏi U Nguyên. Tên kia ác ma tộc tức thì thân thể run lên. Đây là một cách nhường kính ấy tên. Bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện có thể ở ngàn viện trung bài danh người thứ 72. Chính là bởi vì một người. Mà cá nhân chính là U Nguyên. Dù cho hắn là ác ma tộc, nghe được cái tên này vẫn là không tự chủ được dâng lên lòng kính sợ. Chương 2310. Ngộ thương. Ngươi cũng quá để mắt cái này bá. Tên kia ác ma tộc khuôn mặt không tiết tháo. Hắn lại làm sao có thể đắc tội Ua Nguyên, căn bản không phải một cấp số. Phía trước hắn còn lòng đầy căm phẫn, nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn nghiêng về Ua Nguyên. Có thể thấy được Ua Nguyên người này tại chỗ có học sinh trong địa vị có bao nhiêu cao thượng. Người như vậy đã siêu vượt chủng tộc giới hạn, mà là cường đại đại danh từ. Lăng Hàn không khỏi cười, nói. Nói không chừng cái này bá rất lợi hại, liền Ua Nguyên cũng có thể đánh như tử đâu. Nói bậy. Những lời này vừa ra, chẳng những danh ác ma tộc lập tức trợn mắt nhìn hắn, chính là bốn phía mười mấy ác ma tộc cũng là nhất tề quay đầu lại, hướng hắn quăng tới ánh mắt chán ghét. Ua Nguyên nhưng là bách cơ. Hơ. Y. E. A. Nơ. Học viện thần chi. Không được phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Làm sao nói bậy nói bạ, bọn họ vừa không có đánh qua. Lăng Hàn cười nói. Lời này tự nhiên càng thêm vị cửu hận. Người nhiều hơn nhất tề quay đầu nhìn lại. tựa hồ cần ánh mắt đem Lăng Hàn trẻ thành trăm nghìn khối. Ồ, có người đột nhiên sững sờ, chỉ vào Lăng Hàn nói. Hắn chính là bá. A, mọi người đều là kinh hô, lại gần, làm nửa ngày đây chính là tội khôi họa thủ A. Hơn nữa, người này ra mặt tại sao dày như vậy đây, cư nhiên như này khoe chính mình. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Tin tưởng ta có thể đánh bể ông nguyên nhân xin giơ tay. Đương nhiên không ai nhấc tay, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là dường như nhìn một người ngô ngốc tựa như. Bá, chỉ nghe một gã thiên sứ tộc quát lên. Hắn trực tiếp xông qua đây. Bành bành bành. Căn bản không có người chống đỡ được hắn. Thần thánh quang huy dương động. Hắn phảng phất không nhiễm một hạt bụi thần. Ngoan nhi tử. Lăng Hàn gật đầu. Đúng rồi, ngoan nhi tử gọi gì, ba không nhớ rõ ngươi. Tên kia thiên sứ tộc tức thì tức giận đến xanh mặt. Ngươi nha tuyệt đối là cố ý. Cho mình đặt tên là bá. Ý định chiếm người tiện nghi a. Hắn hừ một tiếng, nói. Ta là lục nguyên tâm. Hoàn hảo ngươi sanh chỉ là tâm, không có lục đầu lên. Lăng Hàn chứng trạc đàng hoàng địa đạo. Lục nguyên tâm nguyên bản là giận dữ, nghe vậy càng là lửa giận trùng tiêu, chợt liền hướng Lăng Hàn vọt tới. Không có một ác ma tộc xuất thủ tương trợ. Bởi vì phía trước Lăng Hàn lại dám khinh nhờn U Nguyên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là chán rét lên hắn. Lăng Hàn ánh mắt giật mình, phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Lục nguyên tâm động tác ngạnh sinh sinh ngừng lại, khuôn mặt trên hiện lên một đạo kinh sợ. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu như không dừng tay, hắn sẽ bị Lăng Hàn oanh sát. Điều này sao có thể? Hắn chính là bát liên nhất diệt đế giả. Mà ở tư liệu bên trong, Lăng Hàn chỉ là sáu liên ngũ diệt. Chênh lệch của song phương dường như trời cùng đất. Coi như hắn nhắm trên con mắt đảm nhiệm Lăng Hàn oanh kích. Đối phương cũng không thể có thể phá phòng ngự của hắn. Làm bị thương hắn một sợi lông. Cảm giác như vậy lại là làm sao tới. Lăng Hàn hồi phục lại cười. Ngoan nhi tử, biết hướng cha xuất thủ là đại nghịch bất đạo đi, còn không mau mau quỳ xuống nhận sai. Lục nguyên tâm mạnh mẽ áp hạ sợ hãi trong lòng. Cho rằng đây chỉ là Lăng Hàn tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp. An hiểu ở thần hồn phương diện công kích. Mới để cho hắn mọc lên đối phương rất cường đại ảo giác. Mà không phải thật rất lợi hại. Hơn nữa, đối phương như thế năm lần bảy lượt gọi hắn nhi tử. Hắn nếu như không hung hăng giáo huấn đối phương, lấy sau chắc là phải bị người cười chết. Muốn chết. Hắn hung hãn xuất thủ. Oanh. Đáng sợ lực lượng tịch quyển. Hắn đại bạo phát. Cánh chim vỗ. Hóa ra 12 đạo kim kiếm. Hướng về Lăng Hàn đâm tới. Mỗi một nhánh kim kiếm đều là tràn đầy lực tàn phá kinh khủng. Nhi tử đánh lão tử tạo phản ác. Lăng Hàn quát to một tiếng. Tư linh không gian triển khai. Hắn không có hóa thân ngàn vạn. Chỉ là linh hoạt tựa như ẩm nút. Ầm. Một chi kim kiếm nguyên bản hướng về phía hắn chém tới. Nhưng hắn đột nhiên tiêu thất. Một kiếm không có thể kịp thời thu trở về. Tức thì đâm vào phía sau một người chân lên. Người nọ tức thì hét thảm lên. Vừa dùng ánh mắt ai oán nhìn lục nguyên tâm. Hắn trêu ai dẻo ai. Cứ nhiên gặp như vậy tai họa bất ngờ. Lục nguyên tâm khóe miệng co giật. Cái này xông vào thiên sứ khu đại náo đã vi phản viện quy. Hiện tại càng là vô duyên vô cớ đả thương người. Hắn lấy sau nhất định sẽ bị xử phạt. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui, nhất định đem Lăng Hàn trừng phạt nghiêm khắc. Hắn dịch động còn dư lại 11 nhánh kim kiếm tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn mánh cũ đối đãi kim kiếm bắn gần lúc, hắn lần nữa triển khai hư linh không gian biến mất. Rầm rầm hưu. kim kiếm ánh sáng loạn thành. Sợ đến chung quanh ác ma tộc đều là khuôn mặt sắc phát hắc. Cái này cũng bị đâm trên một kiếm không phải không may cực kỳ. Còn tốt, lần này Lục Nguyên Tâm có chuẩn bị kịp thời thu kiếm, cũng không có đả thương vô tội. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, 11 nhánh kim kiếm tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Không mắc lừa rồi hả? Lăng Hàn trong lòng cười thầm, có dễ dàng sao như vậy? Làm kim kiếm đánh tới lúc, hắn một bên lấy hư linh không gian né tránh, một bên thì là lấy tay chỉ hơi khều một cái. Tức thì có nhất bả kim kiếm thiên ly lộ tuyến, hướng về một gã ác ma tộc vọt tới. Phúc! Một kiếm này không ai từng nghĩ tới. Lại thêm trên tên kia ác ma tộc thực lực cũng không phải rất mạnh. Tức thì chúng chiêu. Đúng dịp là, hắn chính là phía trước thay Lăng Hàn kề bên kiếm một vị kia. A, hắn kêu thảm thiết. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Một là đau nhức, hai là ủy khuất. Đều nói đao kiếm vô nhãn. Có thể hai lần đều là chém tới hắn thân lên. Đây rõ ràng dài con mắt a. Chính xác muốn chết. Hắn ai oán mà nhìn Lục Nguyên Tâm, ngươi theo ta có cửu oán đúng hay không? Lục Nguyên Tâm có nỗi khổ không nói được. Hắn rõ ràng là hướng về phía Lăng Hàn xuất thủ. Tuyệt đối là Lăng Hàn cái kia một cái kích thích xảy ra tác dụng. Mới để cho một chi kim kiếm không khống chế được. Ngộ thương người khác. Còn tốt. Đây là nói rõ Lăng Hàn không đủ cường đại. Nếu không thì nhất, hắn không cần tránh. Hai, cũng sẽ không chỉ có một chi kim kiếm bị giạt cách. Hắn phồng lên thừa dũng cảm, đón thêm lại khích lệ tiếp tục sai khiến 10 nhánh kim kiếm truy kích Lăng Hàn. Các ngươi a, ánh mắt quá nông cạn. Lăng Hàn một bên né tránh một bên cười nói. Các ngươi liền cho rằng Ngũ Nguyên không thể ngang hàng. Chây cười. Như hắn thực sự là vô địch, cũng sẽ không chỉ cho học viện vứt tới 72 tên. Làm càn. Lục Nguyên Tâm nổi giận đùng đùng, người này lại còn dám ô nhục Ua Nguyên, đơn giản là tại tìm chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. 10 nhánh kim kiếm tức thì ra tốt. Đây là dùng tới độc môn tuyệt kỹ. Thúc dục phát ra cực hạn chi lực. Nhưng đại giới thì là hồn lực thập bội tiêu hao. Lúc này Lăng Hàn cũng không có sử dụng hư linh không gian, mà chỉ là thân hình búng một cái, sức bật 10 đủ, đem 10 nhánh kim kiếm toàn bộ tránh khỏi. Lúc này đây Lục Nguyên Tâm liền không thắng được xe. Phúc phúc phúc phúc, 10 nhánh kim kiếm toàn bộ bắn tới Lăng Hàn sau lưng ác ma tộc thân lên. Lăng Hàn tuyệt đối là cố ý. Cái này ác ma tộc chính là phía trước liền chúng hai kiếm cái kia. Hắn cả người cắm đầy kiếm. Cái này mặc dù là quy tắc sở hóa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hội ngưng tụ thành thực hình. Quy tắc chi lực hao hết phía trước chắc là sẽ không tiêu tán. Hắn nhìn một chút Lục Nguyên Tâm, lại nhìn một chút Lăng Hàn trong miệng phun ra. Ta làm hai chữ, nhưng phía sau lắc một cái. Hướng trên đất nằm một cái, hôn mê đi. Cái nhìn này chung đầy ép ủy khuất của hắn cùng ai oán, ngươi tại sao muốn bắn ta? Mà ngươi thì tại sao là muốn đứng phía trước ta, hại ta thay ngươi kể bên kiếm? Ghê tởm! Lục Nguyên Tâm nổ đến mức tận cùng. Chợt hướng về Lăng Hàn vọt tới. Hắn thật muốn trở thành trò cười. 12 đạo công kích cư nhiên toàn bộ ngộ thương người khác. Lăng Hàn mỉm cười, vươn tay phải ra, chỉ là lấy một căn ngón trỏ làm kiếm, hơi gây xích mích bên trong, kiếm khí tung hoành, uy thế kinh người,